Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 45, trong nháy mắt, đã qua đi mấy ngày, thiên đạo học viện nội theo cái thứ nhất hoạt động sắp mở ra hết sức, học viện nội không khí cũng dần dần ngưng trọng lên, tranh đấu cũng nhiều lên, thiên đạo học viện là vì nhân tộc bồi dưỡng đại đế địa phương, cũng không phải nhà ấm, sở hữu mỗi năm nhập học tân học viên đều có quyền lợi khiêu chiến lão học viên. Lấy này tới đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên cùng đặc quyền, mà lão học viên vì không bị đánh bại, đều sẽ khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đi nghe giáo viên truyền thụ giảng đạo, ngày ngày, đế lý học viện đều có thần quang chiếu rọi, dị tượng di động, từng trận đại đạo chi âm, tràn ngập mà khai, học thuật bầu không khí cực kỳ nồng đậm, mà ở đã nhiều ngày gian. Thiên đạo học viện mới của học viên chi tranh, cũng tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn, Cố Thanh Hàn yên lặng hồi lâu, một sớm xuất thế. Nàng một thân lam bạch cao quý tu thân váy dài, mỹ diễm không gì sánh được, lạnh băng đến xương, uy nghiêm bá đạo, nàng một người trực tiếp khiêu chiến năm vị thượng giới đứng đầu học viên, bàn tay trắng dương lên lại có chấn vỡ sơn hải chi lực. Lấy một địch năm, lại nhẹ nhàng đánh bại năm người, thành thiên đạo học viện đệ nhất cường giả, trừ cái này ra, Lạc Ly cũng thể hiện rồi tự thân chiến lực, ở lạnh lẽo gió lạnh trung, kia một đạo tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng linh động thanh váy. Bày ra tới vô song lực lượng, đạo văn vừa ra, ở Lạc Ly nhã phía sau hóa thành thật lớn kim quang thần luân, liên quan chiến lực bạo tăng. Huy hoàng như nữ chiến thần giống nhau, liên quan bị nàng khiêu chiến người, thậm chí cũng chưa tới kịp chống cự, liền bị Lạc Ly nhẹ nhàng đánh bại, này một trận chiến sau, cũng là không người còn dám coi khinh Lạc Ly, trừ bỏ Lạc Ly ở ngoài, còn lại người cũng đều lộ ra chính mình cao chót vót, khiêu chiến lão sinh, trong đó Diệp Lương khôn sát thần lĩnh vực. Nháy mắt sát thượng giới cao thủ. Cơ bá, heo mẹ va chạm, kiếm ý khai thiên, người heo hợp nhất, đồng dạng cũng đánh bại thượng giới lão học viên, Nhạc Thanh Linh tuy rằng gian nan, nhưng cũng khiêu chiến thành công, Tần Lanh Canh cũng thể hiện rồi thực lực khủng bố, quả thực giống như là một người hình đạn hạt nhân, một bước chưa động, liền có thể dời non lấp biển, thiên lôi địa hỏa, tên kia lão học viên trực tiếp sợ tới mức nhận thua. Này trong lúc nhất thời, sở hữu thiên chi kiêu tử đều thể hiện rồi chính mình phong thái, này cũng thành thiên đạo học viện ngày thường lớn nhất đề tài câu chuyện, lần này nhập học mọi người bên trong, tuy có kể trên thiên tài làm người tân nói lại cũng có người không có tiếng tăm gì, rõ ràng là cùng giới nhập học, Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh đều thể hiện rồi thực lực của chính mình cùng tư thế oai hùng. Nhưng Tiêu Mộng lại còn ở không biết ngày đêm làm học viện ủy thác kiếm linh thạch, căn bản không có thời gian tu luyện, người khác dương cánh bay cao, thành hoàng thành phượng, mà nàng lại chỉ có thể nhìn lên, làm một cái hèn mọn quả đen. Tiêu Mộng ngày thường không chú trọng trang điểm, cũng sẽ không trang điểm, tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại rất ít người chú ý, làm mọi người kinh ngạc chính là Đường Bác cùng Tần Thiên. Đường Bác ở nhập học chi sơ liền thể hiện rồi rất mạnh thiên phú cùng thực lực, tuy rằng đã xảy ra một ít khó coi dèm pha, nhưng thực lực vẫn phải có, chính là Đường Bác cư nhiên vẫn luôn không có xuất hiện, đến nỗi Tần Thiên, tuy rằng không có bất luận cái gì động tác, nhưng mọi người sẽ không hoài nghi Tần Thiên cường đại, chẳng qua có chút đáng tiếc, nhìn không tới Tần Thiên ra tay. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang lớn ở nơi xa oanh ra, mọi người từ thể ngộ trạng thái trung bừng tỉnh, vội vàng hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ở học viện ở ngoài liên miên động thiên núi non bên trong, một đạo khủng bố kim quang phóng lên cao, theo sát sau đó, một đạo mơ hồ kim sắc pháp thân hư ảnh xuất hiện ở dãy núi phía trên, này pháp hiện tượng thiên văn địa cực này thật lớn. Đỉnh đầu vòng trời, chân dẫm vỡ vụn một mảnh núi non, hư ảnh liên thông thiên địa, giống như một tôn cổ xưa thần minh, trên không vân cuốn sóng gió, hoa toàn bốc lên, sinh ra thần dị tượng, mặc dù cách vài dặm, mọi người đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được kia một đạo kim sáng pháp trên người mặt ẩn chứa lực lượng, khủng bố chiến ý tràn ngập, làm học viện nội mọi người cho dù là giáo viên cũng đều biến sắc. Đó là Dương Thiên Nhất. Hắn đột phá đến nói thân cảnh. Một người giáo viên khiếp sợ, mà học viện nội rất nhiều học viện càng là sắc mặt kinh biến, thảo luận không thôi, quá khủng bố, Dương Thiên Nhất nên không phải là trẻ tuổi cái thứ nhất đạt tới nói thân cảnh đi. Hơn nữa Dương tộc vẫn là thái cổ thần tộc hậu duệ, này Dương Thiên Nhất sợ là muốn có một không hai thiên hạ. Ta xem chưa chắc, Cố gia Cố Thanh Hàn, Tần tộc thần tử Tần Thiên, bọn họ còn không có chân chính triển lãm thực lực của chính mình, nói không chừng bọn họ cũng đều đến nói thân cảnh. Cũng không biết thần tử đi theo Dương Thiên Nhất so, ai mạnh ai yếu. Liền tại đây tiếng người ngữ vừa ra, chỉ thấy Dương Thiên Nhất khu nhà ở núi non phía trên, kim sáng pháp thân ngưng tụ thành thực thể. Một tôn thân xuyên chiến giáp đầu đội khôi giáp kim sắc chiến thần, thân khoác lân giáp, uy nghiêm vô cùng, sát phạt ngập trời, pháp tương đôi tay khép lại, tách ra hết sức đôi tay chi gian liền xuất hiện một thanh kim sắc đại kiếm, kim giáp chiến thần pháp tương một tay cầm kiếm, một tay hoành với trước ngực, đối với Tần Thiên nơi Bạch Vân Phong, nhất kiếm chém tới, thật lớn sáng kim kiếm khí hướng tới ngọn núi đó là vào đầu chém xuống. Dương Thiên Nhất đôi Tần Thiên ra tay. Mọi người cả kinh, tất cả đều ồn ào lên, bọn họ ánh mắt dục nức nhìn kia lộng lẫy như liệt dương, khủng bố thật lớn kiếm khí từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, hướng tới Bạch Vân Phong chém tới, thần tử sẽ ra tay sao? Đương đại trẻ tuổi có khả năng là mạnh nhất hai người muốn giao thủ. Liền ở Dương Thiên vừa ra tay trong nháy mắt. Ở vạn tái hư không bên trong, mười mấy đạo thân ảnh thấy ánh mắt đều tỏa định tới rồi Thiên Đạo Học Viện, bọn họ một đám khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình đang chéo ở pháp lý trong vòng, đỉnh đầu hỗn độn quang mang nhẹ nhẹ từng đợt buông xuống mà xuống, càng thêm phụ trợ khủng bố vô cùng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình đang chéo ở pháp lý trong vòng. Đỉnh đầu hỗn độn quang mang nhẹ nhẹ từng đợt buông xuống mà xuống, càng thêm phụ trợ khủng bố vô cùng, này một tôn tôn thân hình giơ tay nhất chân gian, đều có thể khẽ động không gian phát ra ù ù âm rung, không gian rung động, phản phất muốn sụp đổ, bọn họ lẫn nhau chi gian, cũng không dám dựa vào thân cận quá, nếu không đạo lực dây dưa, mặc dù chưa từng động thủ. Chỉ sợ này phương không gian đều không thể hoàn chỉnh giữ lại, này mười hơn người, thế nhưng toàn bộ đều là đại đế hình chiếu, lão Dương đầu, nhà ngươi hậu sinh, thật đúng là nại không được tính tình a. Một đạo hư ảnh ra tiếng, người trẻ tuổi lòng dạ ngạo một chút không sai, nhà ta Thiên Nhất, hiển thánh thần thể đã thức tỉnh, càng là đem ta Dương gia pháp hiện tượng thiên văn mà tu luyện đến đại thành. Này chiến Thiên Nhất tất thắng. Một đạo hư ảnh ngạo khí mở miệng, hắn hai mắt như sao trời, lưng đeo thần luân, một thân hơi thở làm thiên địa vặn vẹo, ha hả, lão Dương đầu, ngươi quá tự tin, trước không nói Tần tộc thần tử, kia Cố gia tiểu nữ oa. Ta xem ngươi cái này hậu sinh liền đánh không lại a. Các ngươi cũng quá khinh thường Tần tộc, kia tiểu tử không đơn giản. Này một đời lồng lộng long trọng, trừ bỏ các thiên kiêu kia ở ngoài, còn có rất nhiều lánh đời tông tộc xuất hiện, huống hồ, trước thời đại còn có mấy cái ngủ say giả, này đại thế chi tranh, bọn họ nói không chừng sẽ thức tỉnh. Bất quá, chúng ta này đó lão nhân thích xem náo nhiệt liền tính, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Trong đó một đạo già nua thanh âm vang lên, ẩn ẩn có thể thấy được. Hư ảnh lúc sau là một cái đầy mặt nếp uống lão giả, cùng ngươi không quan hệ. Trong đó một đạo hư ảnh lạnh nhạt mở miệng nói, ha ha, thanh tuyền nữ đế, trẻ tuổi đại đế cư nhiên sẽ đến chú ý Thiên Đạo Học Viện này đó tiểu oa như sự, hay là nơi này có cái gì ngươi để ý người. Lão giả trêu đùa, theo sau trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, lại lần nữa nói, lần trước Ngộ Thiên Bia đại hội. Giống như ngươi cùng Tần tộc cái kia tiểu bối đi rất gần a. Lão giả ngữ khí có chút chua lòm, ở thật lâu phía trước, hắn cũng theo đuổi quá Thanh Tuyền, nhưng lúc ấy hai người tuổi tác đã kém rất lớn, bất quá hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cấp Thanh Tuyền đương mấy trăm năm liếm cẩu, nhưng thật đáng buồn chính là, đừng nói âu yếm, liền tới gần đều không có làm được. Hiện tại nhìn đến Thanh Tuyền cư nhiên tiến đến quan tâm một người tuổi trẻ người, cái này làm cho hắn tâm lý rất là không thoải mái. Mọi người nghe được lão giả nói chuyện, ánh mắt chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua Thanh Tuyền, Thanh Tuyền thanh danh vẫn luôn không tốt lắm, cũng coi như là bị người mắc lạnh, chịu người phỉ nhổ tồn tại, bởi vì khinh thường cùng ghen ghét, Thanh Tuyền tính cách ác liệt. Đùa bỡn nam nhân, dựa vào một đám liếm cẩu thành đế, nhưng đây là phi thường không thể tưởng tượng, đại đế cũng không phải là chỉ cần một cái cảnh giới, tu luyện tới rồi là có thể tấn chức, bao nhiêu người chết ở này một bước. Nhưng Thanh Tuyền cố tình dựa vào một chúng liếm cẩu, cư nhiên thật sự bước vào đại đế ngạch cửa, mà những cái đó liếm cẩu kết cục không mấy cái tốt, vừa mới nói chuyện tên kia lão giả xem như may mắn, kịp thời thoát thân, ngươi là ai? Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, Thanh Tuyền, ngươi cái này kỹ nữ. Lão giả hoàn toàn phẫn nộ rồi, không nghĩ tới làm nửa ngày, nhân gia căn bản không nhớ rõ ngươi là ai, liền ở lão giả cùng Thanh Tuyền dương cung bạc kiếm hết sức. Có một đạo hư ảnh mở miệng nói, Tần Thiên ra tay. Lời này đem mọi người tầm mắt kéo về nói Thiên Đạo Học Viện, chỉ thấy thật lớn lộng lẫy kiếm khí tựa như màn trời, liền ở muốn đem Bạch Vân Phong bổ ra hết sức, Bạch Vân Phong trên không mây lửa hiện lên. Đem nửa không trung nhuộm thành hỏa hồng sắc, rống. Một tiếng uy nghiêm long rống, đại đạo chi lực hiện lên, đúng lúc này, Thiên Đạo Học Viện mọi người đột nhiên cảm giác được một trận đất trung núi chuyển, ầm vang, Bạch Vân Phong trên không, đột nhiên nổ tung một đoàn sấm sét, khủng bố uy áp giống như gió lốc giống nhau quét ngang mà khai, vang vọng toàn bộ học viện trên không. Đỉnh đầu trung, mây đen áp thành, mang theo hủy diệt hơi thở không ngừng phát ra ù ù thanh âm, mọi người cảm giác được trên người tựa hồ phụ có dãy núi, áy náy áp xuống, làm cho bọn họ theo bản năng đều cong eo, thật lớn ngọn lửa phóng lên cao, tự ngọn lửa bên trong một con thật lớn long trảo dò ra, một trảo đạp lên dãy núi phía trên, ngọn lửa hóa hình, một cái thật lớn vô cùng viêm long. Quay quanh ngọn núi, xông thẳng phía chân trời, hỏa hệ thượng vị đại đạo, viêm long đại đạo, viêm long bụng phồng lên, đối với nghênh diện mà đến kim sáng kiếm khí, mở ra miệng khổng lồ, tựa như dung nham long tức phun ra, cùng kim sắc kiếm khí va chạm ở cùng nhau, oanh, kiếm khí cùng dung nham chạm vào nhau, bộc phát ra thật lớn nổ vang, văng khắp nơi dung nham, bạo liệt kiếm khí. Hóa thành hủy diệt gió lốc ở mọi người đỉnh đầu nổ tung, không tốt. Bảo hộ học viên. Một người giáo viên sắc mặt đại biến, lập tức kêu lớn lên, lập tức có mấy tên giáo viên phi thân trên không, ở học viên đỉnh đầu căng ra linh lực vòng bảo hộ, dung nham cùng kiếm khí cùng vòng bảo hộ tiếp xúc một cái chớp mắt, đông đảo giáo viên biến sắc, này hai người đều là cái gì quái vật. Gần là công kích với sóng cư nhiên có như vậy uy lực. Lần đầu tiên thử kết thúc, xem chung quanh mọi người kinh sợ không thôi, một đám nghẹn họng nhìn trân trối, một trận tự đáy lòng tim đập nhanh, đây là trẻ tuổi tuyệt đỉnh người thực lực sao? Quá khủng bố, ông, pháp hiện tượng thiên văn mà lại lần nữa ngưng tụ, lúc này đây ngưng kết ra pháp tương kim thân càng thêm thật lớn, càng thêm sinh động, dáng người mỗi một tấc da thịt hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Cả người tản ra đầy trời kim quang, phía sau thần luân chuyển động, quấy thiên địa trật tự, kim sắc pháp tương một tay cầm kiếm, một tay mở ra, ở thật lớn kim sắc bàn tay phía trên, Dương Thiên vừa đứng nơi tay chưởng phía trên, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Vân Phong, giờ phút này Dương Thiên nhất, trong cơ thể linh nguyên lưu chuyển, một đoàn thần quang ngưng vòng mỏng phát, đặc biệt một hô một hấp. Trên người hiển thánh thần quang ở minh diệt lập lòe, hơi thở khủng bố cực kỳ, đại đạo nguồn nước và dòng sông, giai đoạn trước vô địch, đều là tuyệt đỉnh người. Không ở giai đoạn trước cùng ngươi bính một chút, đến mặt sau ngươi chỉ có thể ngước nhìn ta đặt chân càng cao thiên địa, vậy quá đáng tiếc. Dương Thiên trợn mắt khai hai mắt, ngạo nghễ nói, theo hắn động tác. Hắn phía sau vài đạo thần quang tận trời phun trào, thậm chí liền sợi tóc trung đều mang theo một đoàn kim vận thần quang, có huyền ảo phù văn lưu chuyển trong người, chìm nổi đông đưa, nhìn qua hoảng sợ kinh người, giơ tay nhấc chân chi gian, thế nhưng có thể có chứa như thế trời sinh dị tượng. Mọi người càng là khiếp sợ không thôi, Bạch Vân Phong thượng, Viêm Long gầm lên giận dữ. Thân thể thượng ngọn lửa tựa như núi lửa bùng nổ, Long khu lại lần nữa trở nên thật lớn, thân thể thượng mỗi một mảnh long lân đều rõ ràng có thể thấy được, kia như dung nham đúc thành khổng lồ thân hình, thiêu đốt có thể làm không gian vạn vẹo khủng bố lửa cháy, Viêm Long lúc này giống như thật sự như là một cái sinh động như thật tựa như vật còn sống, căn bản không giống như là đại đạo chi lực biến ảo vật chết. Viêm Long cùng Pháp Tương nhìn xa, ở Viêm Long đỉnh đầu, một đạo tuyết trắng thân hình đứng ở Long đầu thượng, Tần Thiên thân hình mờ mịt, khóe miệng mang cười, như cũ trong sáng thần tuấn, lệnh người hoa mắt thần trì xuất chúng diện mạo, hắn quanh thân trên dưới một cổ mênh mông khó xem hơi thở lưu chuyển mà ra, giơ tay nhấc chân chi gian, đạo vận thiên thành, khủng bố tuyệt luân. Hắn nhìn về phía Dương Thiên Nhất, nói, đây là thực lực của ngươi sao? Thật là làm người thất vọng. Tần Thiên trong con ngươi một mảnh lạnh nhạt, một tiếng thở dài, khí phách, cuồng vọng, ha ha ha, ngươi quả thực đủ cuồng, bất quá đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, giai đoạn trước xác thật có cuồng vọng tư bản, chúng ta chi gian giao phong, liền lưu tại học viện hoạt động thượng. Đến lúc đó ta liền phải bại một bại ngươi này giai đoạn trước vô địch. Dương Thiên Nhất không cam yếu thế, giữa mày có thần quang phun ra nuốt vào, tề thiên pháp tương càng là kim quang chiếu rọi. Giống như thần vương, Tần Thiên đồng dạng không giả, trên người đại đạo hiện lên, lẫm đông buông xuống, băng phượng dương cánh bay lượn cửu thiên, phượng minh rung trời, băng hệ thượng vị đại đạo. Băng phượng đại đạo, người khác mong muốn không thể tức đại đạo chi lực, hơn nữa vẫn là thượng vị đại đạo, Tần Thiên một người liền có nhị điều, hai người tương tự cười, chiến ý ngập trời, bất quá Tần Thiên cũng không quá đem Dương Thiên Nhất để vào mắt, hắn muốn sát Dương Thiên Nhất, như tể gà, ở một đỉnh núi phía trên đứng một đạo xanh thẳm thân hình. Nàng ánh mắt thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Giờ phút này màu lam váy áo theo gió phấp phới, phụ trợ ra mảnh khảnh vòng eo cùng tốt đẹp thân mình, giống như nguyệt nữ giống nhau lệnh người mê say, di thế độc lập, tư dung vô song. Cố Thanh Hàn nhìn long đầu phía trên tầng thiên, ngọn núi cùng phong phần phật, thúc giục làn váy, lộ ra thon dài vô cùng tuyết trắng chân dài, gió nhẹ thổi quét. Đem nàng hoàng mỹ dáng người phát họa mà ra, hắn chính là tầng thiên đại ca sao. Cùng trong trí nhớ hắn thay đổi thật nhiều nha. Cố Thanh Hàn khuôn mặt hòa ái, tươi cười như ấm dương dung tuyết, nàng nhìn thân hình đỉnh bạc thon dài, một thân bạch y vô cấu tầng thiên, ánh mắt ôn nhu, thần sắc khát khao. Này liếc mắt một cái giống như vĩnh hằng, liền liếc mắt một cái nàng liền yêu cái này ở tương lai sẽ giết chết chính mình ma đầu. Ở một bên, tương lai Cố Thanh Hàn nhìn ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy từng đợt thật sâu đến cảm giác vô lực, này ánh mắt nàng quá quen thuộc, năm đó nàng cũng lộ ra quá loại này ánh mắt, liền kia liếc mắt một cái, lầm chung thân, không cần lo lắng, tương lai ta sẽ không ngăn cản ngươi, sinh không thể ở bên nhau, chúng ta đây liền tán ở bên nhau đi. Chúng ta ba người vĩnh viễn ở bên nhau. Cố Thanh Hàn nói xong, đối với tương lai nàng lộ ra một nụ cười, sau đó nàng cuối cùng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, túy phách xuân sam tích cựu hương. Thiên tướng ly hận bực sơ cùng, hàng năm trên đường ruộng sinh thu thảo, ngày ngày lâu trung đến hoàng hôn, vân mù mịt, thủy mênh mang, chinh nhân đường về rất nhiều trường, tương tư vốn là không có bằng chứng ngữ, mặt hướng hoa tiên phí nước mắt hành. Cố Thanh Hàn sắc mặt nhu sắc tiêu tán, thay lạnh băng đạm mạc, Cố Thanh Hàn lại lần nữa ngủ rồi, hiện tại chủ đạo thân thể đến từ tương lai Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn xoay người rời đi, biểu tình có chút phức tạp, nàng có thể cảm nhận được, ở linh hồn chỗ sâu trong ngủ say Cố Thanh Hàn, kia một mặt mạc danh đau thương, đó là một giọt đến từ linh hồn nước mắt, ngươi nói buồn cười không? Liền liếc mắt một cái, hai người đồng dạng đều là, mặc kệ là hiện tại nàng vẫn là tương lai nàng, gần là bởi vì liếc mắt một cái, liền hoàn toàn yêu Tần Thiên, thiên đạo không thể trái, đại đạo không thể nghịch, này có lẽ chính là ta cùng hắn vận mệnh đi, ta thay đổi không được, nhưng ta có thể kết thúc nó. Cố Thanh Hàn biểu tình lạnh lẽo, ánh mắt kiên định, mà ở một khác chỗ. Lạc Ly một tay che lại bụng nhỏ, nơi đó đúng là đại đạo cốt dựng hóa nơi, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, thần sắc có phức tạp, có lo lắng, có nghi hoặc, Tần ca ca, ngươi lúc trước vì cái gì muốn đoạt đi ta thể chất? Hiện tại ngươi yêu cầu đại đạo cốt, ngươi là thiệt tình đối ta, vẫn là chỉ vì này khối xương cốt. Lạc Ly nàng phân không rõ, năm đó thật là trùng hợp tương ngộ. Vẫn là Tần Thiên cố ý tiếp xúc nàng, nhưng Tần Thiên ở Lạc Ly nho nhỏ trong lòng đã để lại không thể xóa nhòa dấu vết, từ nhỏ nàng liền thích thượng cái này hòa ái hòa thân đại ca ca, hiện tại đối nàng cũng không tồi. Lạc Ly hiện tại tuổi tác đúng là vì ái không màng tất cả tuổi tác. Lạc Ly, ngươi ngẩn người làm gì a? Chúng ta trở về đi. Nhạc Thanh Linh chụp sợ Lạc Ly. Nàng cũng không có giống Cố Thanh Hàn cùng Lạc Ly như vậy phiền não, nàng chỉ cảm thấy Tần Thiên quá soái khí, là nàng cuộc đời này duy nhất muốn đi theo người, nàng thích, sùng bái Tần Thiên, chỉ thế mà thôi, nga. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện Dương Thiên Nhất cùng Tần Thiên đã rời đi, nguyên bản xem náo nhiệt người cũng đều nhất nhất tan đi. Vạn tái trong hư không, Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên bá đạo vô cùng tư thế oai hùng, lộ ra vui mừng tươi cười, nàng tiểu nam nhân thật đúng là chính là lợi hại đâu, như vậy lão giả nhìn Thanh Tuyền như vậy biểu tình, trong lòng ghen ghét càng sâu, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn ngập ác độc, cư nhiên cái này kỹ nữ đối Tần Thiên có ý tứ, kia hắn liền hủy diệt hắn, hắn lớn nhất yêu thích chính là hành hạ đến chết những cái đó thiên tài thiếu niên. Hắn ghen ghét hắn hận, hắn tuổi trẻ thời điểm nếu là như vậy cường thiên phú cùng bối cảnh, hắn sao lại trở thành một tôn chịu người kỳ thị ngụy đế, Bạch Vân Phong phía trên, Tần ngày mới vừa rơi xuống đất, liền thấy một bóng hình xinh đẹp vội vàng đón đi lên, quan tâm hỏi, Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Người đến là Chu Bạch Ngọc, cũng chính là Đường Bác tiểu gì. Chu Bạch Nhu muội muội, nàng lo lắng nhìn Tần Thiên, tưởng xác nhận hắn có hay không sự, Tần Thiên buồn cười ôm chầm nàng mềm mại phì nhiêu vòng eo, nói, hắn còn thương không đến ta. Bất quá nhìn đến ta bảo bối Ngọc Nhi, ta như thế sưng đi lên. Tần Thiên bắt lấy Chu Bạch Ngọc bàn tay trắng, đặt ở chính mình phồng lên đũng quần thượng, Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại rung lên. Vào tay cứng trắng thật lớn, quản chi là cách quần đều có thể cảm nhận được côn thịt nóng cháy. Ngươi. Ngươi này nơi nào là sưng lên, rõ ràng là tưởng chơi xấu. Chu Bạch Ngọc hờn dỗi nói, Ngọc Nhi, đến ta trong phủ, ta cho ngươi một kinh hỷ. Tần Thiên cười nói, bắt lấy Chu Bạch Ngọc tay, liền hướng Bạch Vân Phong thượng đi, hiện tại vẫn là ban ngày. Đừng. Đừng đi. Chu Bạch Ngọc còn tưởng rằng Tần Thiên muốn cùng nàng ban ngày tuyên dâm, lập tức liền đỏ bừng một mảnh. Tần Thiên cũng không nhiều giải thích, liền ở hai người trở về trên đường, thấy được Tiêu Mộng, bất quá Tiêu Mộng cũng không có nhìn đến bọn họ, chỉ thấy Tiêu Mộng một thân tố y vải bố, nàng một bên xoa hãn, một bên cõng một đại bó linh mục gian nan leo lên ngọn núi cầu thang, đem linh mục vận hướng đỉnh núi luyện đan cát, cung đan lô thiêu đốt, ai, Tiêu Mộng cũng là cái đáng thương hài tử. Chu Bạch Ngọc nhìn đến không khỏi có chút đau lòng, Tiêu Mộng tu luyện đã hoang phế hồi lâu, tu vi vẫn luôn không có tiến bộ, còn tiêu hao tu vi tinh lực đi hoàn thành này đó cu ly nhiệm vụ, thật sự vất vả, này liền muốn hỏi ngươi hảo cháu trai. Tần Thiên cũng liếc liếc mắt một cái Tiêu Mộng, cái này ngốc cô nương, vẫn là quá luyến ái não, sống quá mệt mỏi, miễn bàn hắn. Từng ngày cũng không biết đang làm gì. Chu Bạch Ngọc đối Đường Bác cái này chất nhi là hoàn toàn thất vọng rồi. Nguyên bản còn hy vọng Đường Bác có thể cứu ra tỷ tỷ Chu Bạch Nhu, nhưng hiện tại nàng đã không đối Đường Bác ôm bất luận cái gì hy vọng. Hai người đi vào bên trong phủ, Tần Ngày mới vừa đi vào phòng môn, liền rất bên trong truyền đến một đạo nữ tử kinh hỷ thanh âm. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một người thân xuyên màu trắng váy lụa, vẫn còn phong vận mỹ phụ trực tiếp từ phòng trong chạy ra tới, vui vẻ ôm lấy Tần Thiên, vải dệt khinh bạc. Đầy đặn ngạo nhân lồi lõm hình dáng nhìn một cái không sót gì, đây đúng là Chu Bạch Nhu, chủ nhân, ngươi đều vài thiên không thấy ta, trong khoảng thời gian này nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Tâm tình kích động Chu Bạch Nhu nhất thời cũng không có phát hiện ở cửa muội muội Chu Bạch Ngọc, trong khoảng thời gian này, Chu Bạch Nhu cũng nghĩ thông suốt, Tần Thiên đối nàng cũng không kém, hơn nữa Tần Thiên thực ưu tú, là một cái đáng giá phó thác người, nàng đã hạ quyết tâm, về sau phải hảo hảo hầu hạ Tần Thiên, không cầu danh phận. Không cầu thiệt tình, chẳng sợ trở thành đối phương tiếp dục công cụ cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì thời gian dài bị Tần Thiên gian dâm đùa bẩn phóng túng, nàng biết chính mình đã không rời đi Tần Thiên, bởi vậy một niệm hiểu rõ, thân thể thượng khát cầu cùng tâm lý thượng tưởng niệm, mới làm nàng không có chút nào rụt rè, biểu hiện đến xưa nay chưa từng có chủ động. Tần Thiên đôi tay ôm lấy Chu Bạch Nhu vòng eo, cười nói, Nhu Nhi đừng nóng vội, tới, ta cho ngươi giới thiệu một người. Nhìn Chu Bạch Nhu kia như ẩn như hiện lã lướt cảnh xuân, Tần Thiên cũng chỉ cảm thấy huyết mạch phun trương, bất quá hắn vẫn là áp xuống bụng nhỏ sao động, cười như không cười nhìn về phía cửa, Bạch Ngọc. Thẳng đến Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu mới chú ý tới vẫn luôn ở cửa Chu Bạch Ngọc, tỷ muội gặp nhau, không nghĩ tới sẽ là như vậy cảnh tượng. Nhất thời có chút xấu hổ, Chu Bạch Nhu lúc này ăn mặc mát lạnh, lại nghĩ đến vừa rồi chính mình bộ dáng. Nháy mắt gương mặt tú hồng, ngượng ngùng lên, tỷ tỷ. Đã lâu không thấy. Chu Bạch Ngọc đồng dạng là sắc mặt có điểm tú hồng, muội muội. Chu Bạch Nhu tiến lên một tay đem muội muội ôm, hai vị mỹ phụ ôm nhau ở bên nhau, phát tiết tương tư chi đau, tỷ tỷ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Chu Bạch Ngọc ôm tỷ tỷ, che mặt khóc thút thít, các nàng tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau nâng đỡ, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng liền ở vài thập niên trước Chu Bạch Nhu ra ngoài thích một phàm nhân, hai người kết hôn sinh con, nhưng tiểu hài tử lại xuất hiện vấn đề, vì thế Chu Bạch Nhu trở lại học viện, ăn cắp đế khí, tán tiên kiếm vực, mảnh nhỏ, bị phát hiện sau. Cự tuyệt nói ra đế khí mảnh nhỏ rơi xuống, vì thế bị giam giữ lên, trong khoảng thời gian này, Chu Bạch Ngọc vẫn luôn không có từ bỏ hướng học viện khởi xướng khiếu nại, khẩn cầu phóng thích tỷ tỷ, còn không ngừng nghĩ cách, lúc này mới có tìm tỷ tỷ nhi tử Đường Bác, làm hắn nhập học. Xông ra thanh danh, hảo cùng học viện giao thiệp sự, này còn phải cảm ơn chủ nhân. Chu Bạch Nhu cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, tỷ tỷ, ngươi kêu Tần Thiên chú người, các ngươi. Chu Bạch Ngọc tuy rằng đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là tưởng chính miệng nghe tỷ tỷ nói ra, ân. Chu Bạch Nhu thẹn thùng gật gật đầu, Chu Bạch Ngọc bất mãn nhìn thoáng qua Tần Thiên, người này khẳng định sáng sớm liền đem tỷ tỷ cấp thả ra, sau đó hai người liền tại đây phòng trong làm một ít ngượng ngùng sự. Lần này các nàng tỷ muội đều cùng Tần Thiên, tỷ muội hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê đều đã biết đối phương tình huống, cùng nhau nhìn về phía Tần Thiên, sau đó cho nhau giao lưu một chút ánh mắt, chủ nhân, ta đi trước thu thập một chút. Chu Bạch Nhu trước một bước trở về phòng, Chu Bạch Ngọc ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một đôi cự nhũ đè ép ở trên cánh tay, mềm mại vô cùng. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm cùng tỷ tỷ của ta phát sinh quan hệ? Nàng còn gọi ngươi chủ nhân. Tần Thiên nghe bên người Chu Bạch Ngọc trên người hương thơm ngọt ngào mùi thơm của cơ thể, dựa vào nàng kiều mềm thước tha cao gầy thân thể mềm mại, một cổ lệnh người lâng lâng cảm giác, phi thường thoải mái, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, nhìn Chu Bạch Ngọc đẩy đà quyến rũ dáng người. Nghe trên người nàng từng trận u hương, nhìn về phía nàng dung nhan tuyệt thế, mỹ diễm không rảnh, lật phát tóc đen, mắt đẹp như đại, nhìn Chu Bạch Ngọc màu tím tiên váy phía dưới vặn vẹo tròn xoe đỉnh kiều đại phì mông lay động sinh tư. Hai mảnh mật đào cánh mông khẩn thật béo tròn, đi lại chi gian mông cuộn sóng lãng, đẩy đà động lòng người thân thể đường cong lả lướt. Vũ mị quyến rũ, tràn ngập thành thục nữ nhân cao quý điển nhã gợi cảm ý nhị, thân thể mềm mại vặn vẹo gian từng trận u hương phát mũi, thẳng tắp thon dài đùi đẹp giấu ở váy dài, Chu Bạch Ngọc mông thái mạn diệu, thước tha cao gầy, vô luận là cao ngất mượt mà bộ ngực sữa, cũng hoặc là thon dài mượt mà tuyệt thế đùi đẹp. Ở Tần Thiên trong mắt đều như thế gian này nhất mãnh liệt xuân dược. Này tỷ muội hai, quả thực chính là nhất cực phẩm tiếp dục công cụ, dáng người vô cùng thục vận dâm đảng, thật giống như là trời sinh vì bị thao mà ra đời thân thể, trong không khí còn hơi hơi tràn ngập Chu Bạch Ngọc trên người thanh nhã hương thơm mùi thơm của cơ thể, nàng ôm Tần Thiên cánh tay vũ mị quyến rũ cùng Tần Thiên cùng nhau vào phòng, ở trong phòng, có một trương thật lớn giường. Ở trên giường lớn, Chu Bạch Nhu đã cởi quần áo, nửa nằm ở trên giường, nhìn về phía tiến vào hai người, Chu Bạch Ngọc nhìn tỷ tỷ kia đầy đặn phun huyết dáng người, sắc mặt cũng đỏ lên, bất quá dù sao chính mình cùng tỷ tỷ đều đã không rời đi Tần Thiên, hơn nữa Tần Thiên bên người nữ nhân nhiều như vậy, các nàng tỷ muội liên hợp ở bên nhau, cũng có thể càng thêm bắt lấy Tần Thiên tâm. Vì thế Chu Bạch Ngọc cũng bò tới rồi trên giường, cởi trên người váy áo, lúc này, ở trên giường lớn là cực kỳ hương diễm đến cực điểm cảnh tượng. Hai cái vô cùng mạn diệu nữ tử đẩy đà đồng thể ở trên giường lớn hoành trình, chờ đợi hắn nhấm nháp, Tần Thiên nhìn mị thái mười phần, phong tao yêu mị, cả người trần trụi thục nữ tỷ muội hai người, Tần Thiên cũng là huyết khí dâng lên. Tà hỏa trước tâm, đem trên người quần áo cởi, liền đem trần trụi Chu Bạch Nhu đè ở trên giường lớn, hạ thể chặt chẽ mà dán sát Chu Bạch Nhu nơi riêng tư, sau đó dùng sức một thọc, thật lớn sung huyết côn thịt thẳng đuổi mà nhập, phá vỡ nhắm chặt khang nội thịt non. Thẳng để chỗ sâu nhất kiều nộn tử cung, Tần Thiên chính một bên cùng Chu Bạch Nhu triền miên giao hợp. Một bên bắt lấy Chu Bạch Ngọc kia no đủ mà lại tràn ngập co giãn vú thích ý mà thưởng thức lên. Trên giường hai vị mỹ phụ diễm thục tao mị, thịt cảm mười phần, dâm mỹ hơi thở ở Tần Thiên nhóm chỉnh trương xa hoa trên giường lớn không ngừng tràn ngập quanh quẩn, Chu Bạch Ngọc mị thái mười phần, phong tao yêu mị mà hoành nằm xà quyến rũ đầy đặn thân thể mềm mại quấn quanh ở Tần Thiên bên người. Mông thái đẩy đà, hai điều đùi đẹp cao gầy thon dài, tròn xoe tinh xảo, tư thái cực kỳ lười biếng, tản mát ra mê người hơi thở, tràn đầy nhu tình mắt phượng hỗn loạn tình dục, môi đỏ thượng thủy nộn son kem quang thải chiếu nhân, má ngọc môi anh đào, nằm ở Tần Thiên dưới thân Chu Bạch Nhu tắc mặt đẹp ửng đỏ, sụi lơ nằm ngửa trên đầu giường, tóc dài tản ra trút xuống trên khăn trải giường. Như hoa ngọc dung thượng tràn đầy xấu hổ và giận dữ thê lương chi sắc, mắt đẹp hơi hơi nhắm. Bạch Ngọc mỹ diễm thân thể giờ phút này mồ hôi thơm đầm đìa, phấn bạch cánh tay nâng lên đỉnh đầu, môi đỏ kịch liệt mở ra trên rỉ, to thẳng bộ ngực sữa ở trước ngực không ngừng trên dưới tung ra cuồn cuộn nhũ lãng, cặp kia thon dài đẩy đà đùi đẹp thượng bị Tần Thiên kháng trên vai. Nhu mật âm mao trung kiều nộn hoa môi, ở Tần Thiên thô to vô cùng côn thịt thọc vào rút ra hạ không ngừng ngoại phiên, Tần Thiên cực đại côn thịt cùng màu đỏ tím đại quy đầu gắt gao chống lại Chu Bạch Ngọc mật huyệt ngọc nhụy. Tần Thiên mưa rền gió dữ cuồng bạo hạ, vèo, vèo, thọc vào rút ra thanh không dứt bên tai, ngươi xem tỷ tỷ, hiện tại đều bị làm cho thật thoải mái bộ dáng. Còn có cái gì hảo thẹn thùng lạp, làm muội muội nhìn xem tỷ tỷ bộ dáng. Chu Bạch Ngọc ở một bên dâm mị mà cười nói, thảo, chán ghét. Bạch Ngọc, đứng thẳng ở từng vòng hồng nhạt cuồng vú phía trên, hoàng mỹ mê người. Hoàn toàn không có một tia rũ xuống đầy đặn hào nhũ theo Tần Thiên giao cấu cắm không động đậy đình tới lui dâm mi nhũ lãng, Tần Thiên đè ở Chu Bạch Nhu trên người, nàng mắt đẹp hơi hơi nhắm, mày liễu nhẹ khóa, mặt đẹp bởi vì kịch liệt tính ái mà ửng đỏ, tuyết trắng tròn xoe đẩy đà đùi đẹp bị tầng trời cao cao nâng lên. Cả người mồ hôi thơm đầm đìa, tiểu huyệt bị Cung Thịt kịch liệt thọc vào rút ra, đã làm Chu Bạch Nhu lâm vào điên cuồng. Cung Thịt mỗi một lần cắm vào thật giống như ở đập hồ nước, mỗi lần cắm vào đều sẽ mang theo tảng lớn dâm thủy bọt sóng văng khắp nơi. Ai da, ngươi nhẹ điểm sao, ngươi xem tỷ tỷ bị ngươi làm, quá dùng sức lạp, nàng thân mình kiều quý, đừng bị ngươi cấp làm tan thành từng mảnh. Hắc hắc, ngươi còn không biết tỷ tỷ ngươi là cỡ nào dâm đảng tao hóa, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng sản. Còn có, các ngươi đều so với ta đại, không có người ngoài, đã kêu ta tiểu thiên là được. Tần Thiên đại lực làm Chu Bạch Nhu thục mật hoa huyệt, một bên đùa giỡn bên cạnh muội muội Chu Bạch Ngọc, tuy nói lấy các nàng tỷ muội thân phận xưng hô hắn tiểu thiên, nhiều ít có chút bất kính. Nhưng chỉ cần không có người ngoài, loại này thục nữ a di, như vậy xưng hô, đến có khác một phen ý nhị, kia, ta về sau không ai thời điểm đã kêu ngươi, tiểu thiên đi, phong tao nóng bỏng Chu Bạch Ngọc gắt gao kề tại không ngừng thao huyệt Tần Thiên bên người, gương mặt tươi cười doanh doanh, vẻ mặt mị thái. Vũ mị con ngươi tràn ngập liêu nhân mị ý, trắng nõn khuôn mặt hồng nếu ánh nắng chiều. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt mị ý mọc thành cụm, nàng nửa ngồi nằm nghiêng ở trên giường, dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức trước mắt hương diễm cảnh đẹp, lõa lồ ra tới da thịt tuyết trắng không rảnh, ưu nhã đoan trang búi tóc đã triệt hạ, một đầu tóc đẹp rơi rụng ở đầy đặn tuyết trắng đầu vai, ở Chu Bạch Ngọc gương mặt hai sườn rủ xuống vài sợi nhu thuận tóc đen. Càng thêm vài phần thuộc nữ lười biếng cùng kiều mị. Cực đại to thẳng bộ ngực vú bại lộ, lõa lồ ra tảng lớn tuyết trắng trơn trượt nhũ thịt, đầu vú tiểu xảo mượt mà, Chu Bạch Nhu dáng người là cái loại này đẩy đà mượt mà dụ hoặc mỹ nữ, toàn thân tràn ngập thành thục nữ tính mới có thể phát ra phong vận, đoan trang truyền thống bên trong lộ ra thục nữ muộn tao. Nhưng là cùng Chu Bạch Nhu khí chất tương phản, Chu Bạch Ngọc có được tính có cực cảm yêu mị thân thể, eo thon bất kham nắm chặt, từ phần eo kéo dài, trên dưới lại là khoa trương đầy đặn. Thon thả quyến rũ hoàng mỹ đường cong, nổi lên rất bát nhũ phong, mê người làm tức giận tinh tế ong eo cùng tròn xoe cực đại mật đào phong mông, là vô luận khi nào đều có thể lập tức làm nam nhân liên tưởng đến tính tuyệt luân vư vật. Tần Thiên nhất bên huy mồ hôi như mưa mà thao lộng dưới thân Chu Bạch Nhu, một bên nhìn bên người Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên cười nói, vẫn là muội muội đau lòng tỷ tỷ, Ngọc Nhi, đừng có gấp, đợi chút ta hầu hạ hảo tỷ tỷ ngươi, khiến cho ngươi thoải mái. Chán ghét. Hư tiểu thiên. Chu Bạch Ngọc kiều mị lang thang mà dỗi nói, vũ mị quyến rũ biểu tình mị thái mười phần. Hương thơm như lan hơi thở xông vào mũi, Tần Thiên ở nàng phấn bạch cổ hương má thượng hôn lên mấy nhớ hôn nồng nhiệt, Chu Bạch Ngọc tao mị mà cười khanh khách, một đôi tuyết trắng phấn nộn ngó sen cánh tay cuốn lấy Tần Thiên cổ, bên tai thở ra ấm áp hương khí, khi đối đẩy đà nhu nhuận cự nhũ tùy hô hấp khẽ rung, hơi phe phẩy, trắng nõn nhũ thịt không được đong đưa, lóe mê người quang mang. Tràn ngập vô tận dụ hoặc, Tần Thiên lập tức hôn môi ở Chu Bạch Ngọc đầy đặn môi anh đào, Chu Bạch Ngọc ư một tiếng mở miệng đón chào, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc bốn môi tương dán song lưỡi giao triền, Chu Bạch Ngọc tinh tế lưỡi thơm dường như linh xà mềm mại, môi lưỡi đang chéo, mút vào quấn quanh, hương diễm điềm mỹ, kinh nghiệm lão đạo Tần Thiên cũng không nhường một tấc. Quấn lấy nàng non mềm thơm ngọt kiều hoạt ngọc lưỡi cùng mút lãng hút, làm càng ở Chu Bạch Ngọc trong miệng hoạt động, bốn phía nhấm nháp lên. Chỉ cảm thấy đầy miệng ngọt nị ướt hoạt, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người cổ giao triền nhiệt liệt ướt hôn lên, tình dục sôi trào, nước miếng chảy ròng, Tần Thiên nhất bên hạ thể kích thích thao lộng không ngừng lãng kêu Chu Bạch Nhu. Một bên cùng Chu Bạch Ngọc nóng bỏng ngọt nị hôn môi, cuốn lấy nàng nộn lưỡi mồm to liếm mút, Chu Bạch Ngọc mỹ lệ kiều diễm tú mỹ má đào đỏ bừng như hỏa, kiều xuyển thở phì phò, thẹn thùng hừ nhẹ, mình bị Tần Thiên hôn mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân. Thân thể mềm mại khó nhịn mà vuốt ve lên, hận không thể lập tức đem Chu Bạch Nhu đẩy ra, chính mình xoay người nằm xuống tách ra đùi đẹp bị Tần Thiên côn thịt nhét đầy thao lộng. Thật lâu sau Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người rời môi, một tia nước miếng nước bọt kéo trường lại tách ra, Tần Thiên liếm liếm trên môi Chu Bạch Ngọc phân bố nước miếng hương tân, cười xấu xa nói, Ngọc Nhi, ngươi nhìn xem ngươi thân tỷ tỷ, không nghĩ tới nàng cũng như vậy tao như vậy lãng đi. Tần Thiên đè ở kiều xuyển không thôi Chu Bạch Nhu trên người, Chu Bạch Nhu lúc này đã bị trên người Tần Thiên đại dương vật thao sắp bị đánh cho tơi bời. Ngượng ngùng mà nói không ra lời, Tần Thiên xem Chu Bạch Nhu tao lãng dâm đảng bộ dáng, dùng đôi tay đem Chu Bạch Nhu thon dài đẩy đà hai chân khiêng lên, đè ở nàng đầy đặn bộ ngực hai sườn, cao cao chu lên tới hạ bộ hoàn toàn bại lộ ra tới, này dâm mỹ tư thái hạ. Tần Thiên đem đại dương vật dùng sức phục một tiếng hung hăng cắm vào Chu Bạch mềm nhẵn nị mật huyệt trung. A, Chu Bạch Nhu bị Tần Thiên cấm đến lại mị thái 10 phần, lãng kêu một tiếng, mặt đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng khó làm, tùy ý Tần Thiên đem chính mình đùa nghịch thành như thế dâm đãng mắc cỡ tư thế, làm trò chính mình muội muội mặt cùng hắn dâm loạn, cố tình chính mình muội muội một bộ thích thú bộ dáng, làm nàng lại là xấu hổ buồn bực, lại là không kể hưng phấn, ân. Ân. Chủ nhân. A. A. Nhân gia. Muội muội. Đừng nhìn. Hảo mắc cỡ. A, thoải mái. A, chủ nhân nhẹ điểm. A, a. Chu Bạch Nhu lại là ngượng ngùng, lại là sảng khoái, mị nhãn như tơ rên rỉ lãng kêu, thân thể mềm mại dâm mỹ mà thẳng lưng đề mông trước sau đong đưa, một đôi hoàng mỹ pháo giá chân dài thành V tự hình bị Tần Thiên đại đại tách ra dơ lên, đẩy đà tròn xoe đùi không ngừng đong đưa thịt rung. Đến mỹ đu đủ hào nhũ cũng ở cuồng loạn mà đong đưa, khi tràn ngập co giãn đẩy đà ở nàng trước ngực nở rộ ra từng đợt vô cùng tuyệt luân tuyết trắng nhũ lãng, màu mỡ thạc mông cao cao nhắc tới, Tần Thiên điên cuồng thọc vào rút ra dưới hán Chu Bạch Nhu, hạ bụng không ngừng va chạm nàng phì mông phần hông, Chu Bạch Nhu hạ thể mật huyệt nháy mắt mật thủy chảy ròng, Tần Thiên nhóm hai người dương vật giao tiếp chỗ bắn ra ái dịch tương nước. Chảy xuôi đến trên giường nơi nơi đều là, không ngừng phát ra bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh cùng tư tư tư dâm mỹ thọc vào rút ra tiếng vang. Chu Bạch Nhu tuy đã là gần trăm tới tuổi đã kết hôn mỹ phụ, nhưng phía trước nàng cái kia phàm nhân trượng phu sáng sớm liền đã chết, ở bị Tần Thiên dạy dỗ phía trước, nàng còn chỉ là cái không có nhiều ít tính kinh nghiệm hư không thiếu phụ thôi. Hiện tại nàng khối này đẩy đà mỹ diễm thuộc mỹ thịt thể bị Tần trời cao siêu thành thạo khiêu khích trêu chọc hạ bị khai phá, Tần Thiên thao nàng rên rỉ liên tục, mi mục hàm tình, dương chi bạch ngọc giống nhau đẩy đà thân thể xà giống nhau mà ở Tần Thiên dưới hán vặn vẹo, thẳng lưng đề mông, tuyết đồn không được đẩy đưa nghênh thấu, phối hợp Tần Thiên tiết tấu. Mỗi một chút thâm cắm đều làm côn thịt thẳng thấu hoa tâm, một bộ muốn ngừng mà không được tao phụ bộ dáng, chán ghét. Tỷ tỷ hảo sản a, Ngọc Nhi cũng muốn, hư tiểu thiên, ngươi bất công. Chu Bạch Ngọc nhìn Chu Bạch Nhu tao lãng sản khoái bộ dáng, hờn dỗi địa đạo, tư thái mị hoặc mà ở một bên vuốt ve Tần Thiên thân mình, một bên nhìn trước mắt hoa cả mắt loại này cực độ phóng đãng làm tình tư thế. Đầy đặn gợi cảm môi đỏ tao mị vô cùng mà hôn lên Tần Thiên vạm vỡ thân hình, một tấc tấc hôn môi liếm láp, lửa nóng đẩy đà thân thể mềm mại dựa gần Tần Thiên trên người mỗi một tấc da thịt, trong không khí mùi thịt bốn phía. Kiều diễm cảnh xuân hiện ra, Tần Thiên cùng thao Chu Bạch Nhu, dục hỏa cùng châm Tần Thiên nhìn trong ngực trung A Du Chu Bạch Ngọc, lộ ra dâm đãng tươi cười. Tần Thiên bàn tay to sờ lên Chu Bạch Ngọc hai luồng tròn trịa cao ngất thịt cầu, cực đại to thẳng mật đào hình dạng hào nhũ nặng trĩu, hai viên cương cứng phấn nộn anh đào điểm suýt ở màu hồng phấn quần vú phía trên, theo thịt lãng không ngừng rung động, nhiệt tình đầu nhập tuyết trắng da thịt tràn đầy đà hồng. Mỹ đến không cách nào hình dung, Chu Bạch Ngọc tao lãng mà kiều xuyển rên rỉ. Tần Thiên mỹ nhân trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, từng trận thanh nhã u hương xông vào mũi, cái loại này tràn ngập thịt cảm cùng nõn nà làn da tương tiếp xúc cảm làm Tần Thiên sản đến không được, Tần Thiên bắt được Chu Bạch Ngọc đầy đặn hào nhũ, nhũ hương nải lãng cuồn cuộn, cực đại no đủ mượt mà phong đạn, năm ngón tay xoa bóp đi xuống liền phản phất lâm vào nặng trĩu nhục đoàn giống nhau. Kiều nộn mềm đạn nhũ thịt nháy mắt từ năm ngón tay khe hở chi gian giật, Tần Thiên điên cuồng đè ép này hai viên tròn xoe tuyết nhuận mật đào đại nải lên, Chu Bạch Ngọc tuyết trắng no đủ nhũ thịt cứ như vậy ở Tần Thiên xoa bóp dưới không ngừng biến hóa các loại hình dạng, Tần Thiên chỉ gian nhẹ nhàng kẹp lấy Chu Bạch Ngọc vú đỉnh kia viên phấn nộn cương cứng anh đào. Dùng sức ngượng ngùng trêu chọc, Tần Thiên tay phải dọc theo Chu Bạch Ngọc cực đại hào nhũ xuống phía dưới sờ soạn, trải qua nàng bình thản bóng loáng bụng nhỏ, ấn ở kia đã ướt át trơn trượt phấn hông mật huyệt thượng, không kiên nể gì mà xoa nắng, mà nhéo Chu Bạch Ngọc phì nhiêu nhiều nước lồi lõm sâu thẳm hoa điền thịt cánh, nơi đó thịt non màu mỡ hoặc nộn, ướt át kiều diễm. A, chán ghét, tiểu thiên, nhân gia muốn sao? A, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, đều là cái tao hóa, ta còn không có thao ngươi. Ngươi liền ướt thành như vậy, ngươi cái tiểu tao hóa, có phải hay không muốn ta côn thịt? Tần Thiên cười ở Chu Bạch Ngọc bên tai một bên cắn nàng phấn nộn thịt cảm vành tai, một bên nói, bàn tay to ở Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt kịch liệt mà moi đào, Chu Bạch Ngọc đã bị Tần Thiên khiêu khích xuân tình nhộn nhạo, cả người lửa nóng, thon dài thịt cảm hai chân kẹp lộng Tần Thiên ở chính mình vượt gian tàn sát bừa bãi xoa sờ bàn tay to. Mị nhãn như tơ mà tao lãng mà hờn dỗi nói, đương nhiên, chúng ta chính là thân tỷ muội, tỷ tỷ như vậy tao, muội muội tự nhiên cũng là cái tao hóa lạp, hì hì hì. nhanh lên tới, Hảo Tiểu Thiên, nhân gia hiện tại muốn, chờ không kịp. Chu Bạch Ngọc vô hạn kiều mị mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, lang thang mà cười, sau đó không lưng cúi xuống đến đầu gáy ngọc đến Chu Bạch nhu hòa Tần Thiên chém giết vượt gian. Nơi đó Tần Thiên côn thịt lớn đang ở hung ác vô cùng mà ra vào thao lộng Chu Bạch Nhu phấn nộn no đủ mỹ huyệt, Chu Bạch Ngọc cúi đầu, cái kia non mềm đầu lưỡi ở Chu Bạch Nhu hồng nhạt thịt non cùng Tần Thiên thô to côn thịt qua lại liếm láp, theo sau cắn Chu Bạch Nhu mật huyệt mặt trên đại môi âm hộ đã ngoại phiên kiều diễm âm đế, hàm lộng khẽ cắn, đồng thời phấn bạch tay ngọc xuyên qua Chu Bạch Nhu phì mông dưới háng. Khẩy xoa bóp nàng ướt át rảnh mông trung gian kia phấn nộn hậu đình cúc hoa lên, ngày thường còn tính thẹn thùng Chu Bạch Ngọc, hiện giờ cũng buông ra hết thảy, hiện tại nàng vẻ mặt dâm đảng, nào còn có một chút làm thầy kẻ khác, này trương ngày thường đang dạy dỗ học viên miệng, hiện tại lại là ở liếm côn thịt cùng tiểu huyệt giao hợp chỗ, a à. Muội muội muốn chết ngươi, a à. Hảo sản, hảo mỹ, a à. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không được, a à, Mỹ đã chết. Chu Bạch Nhu nháy mắt như bị sét đánh, thân thể mềm mại cuồng rung, thân thể khống chế không được run rẩy lên, mật huyệt âm đạo bị Tần Thiên côn thịt nhét đầy cùng thao, kiều nộn mẫn cảm âm đế lại bị muội muội cắn lộng khiêu khích, hậu đình cúc hoa còn bị tay nàng chỉ trêu chọc, tam quản tề hạ kịch liệt khoái cảm quả thực làm nàng mau thượng bay lên thiên giống nhau. Xông lên đại não, sẵn đến nàng mị nhãn trắng giả, Tần Thiên cảm giác được Chu Bạch Nhu âm đạo chính không ngừng co rút lại, thịt non ở từng đợt mấp máy trung gắt gao kẹp Tần Thiên côn thịt, Tần Thiên thoải mái đến liền bắp đùi đều có điểm nhũn ra, Tần Thiên vội vàng cắn chặt răng khớp hàm, nhìn chính mình dưới thân hai cụ triền ở bên nhau diễm phụ mỹ thịt, mỹ thuộc phụ tỷ muội đẩy đà thân thể mị hoặc mê người. Tần Thiên can đến phá lệ ra sức, eo mông va chạm bạch bạch rung động, dũng mãnh đến một chút đều không thương hoa tiết ngọc, côn thịt cuồng thao Chu Bạch Nhu mật huyệt, vẩy ra dâm thủy không ngừng phun ở Chu Bạch Ngọc trên mặt. Chu Bạch Ngọc chu lên thịt heo mông, thon dài đùi đẹp còn ở kẹp lộng ở chính mình nơi riêng tư chà đạp Tần Thiên bàn tay to, đầy đặn môi đỏ lại ở dâm đãng đến cực điểm mà cắn lộng hút suýt Chu Bạch Nhu âm đế. Cực kỳ nghiêm túc, đỏ tươi môi anh đào không ngừng kích thích Chu Bạch Nhu, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn đã sẵn tới cực điểm nàng, nhìn nàng sẵn phiên thiên hỏng mất bộ dáng, lộ ra bẩn cực tươi cười, tự hồ ở cười nhạo đùa bẩn nàng giống nhau. Tần Thiên nhấc bàn tay ôm Chu Bạch Nhu đùi đẹp kháng trên vai, một cái tay khác còn ở Chu Bạch Ngọc giữa hai chân moi lộng. Dưới háng lại thứ nhanh chóng thọc vào rút ra lên, a, a, không, không được, sắp chết, a. Chu Bạch Nhu như khóc thúc thích hô, nhiều điểm cùng đến khoái cảm làm nàng sắp hỏng mất, trong cơ thể mỗi một cây thần kinh đều đắm chìm ở cực đoan khoái cảm trung, mãnh liệt đến làm nàng đều sắp ngất. Tần Thiên côn thịt ở Chu Bạch Nhu màu mỡ mật huyệt trung ra sức thọc vào rút ra. Mỗi một chút thâm cắm côn thịt đều thẳng thấu hoa tâm, Chu Bạch Ngọc cũng biết nàng đã đến thời điểm mấu chốt, không ngừng liếm mút cắn lộng Chu Bạch Nhu âm đế, Chu Bạch Nhu một thân như ngưng chi bạch ngọc tuyết cơ mỹ thịt theo Tần Thiên va chạm không được kịch liệt rung động, trước ngực một đôi no đủ tuyết đoàn không được trên dưới quẳng, hai điều thẳng tắp tu mỹ chân dài cũng là lắc lư thịt rung không ngừng. Một trận kịch liệt rung rẩy qua đi, như sóng biển mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng tịch hướng Chu Bạch Nhu, làm nàng tử cung không chịu nổi bắt đầu kịch liệt co rút, đại lượng ái dịch tựa phát tiết khống chế không được phun ra mà ra, a a. Tần Thiên liều mạng thọc vào rút ra vài cái, Chu Bạch Nhu sản đến mị nhãn trắng giả, cơ hồ muốn ngất, nở nang cặp môi thơm đại đại mở ra. Ở một trận điên cuồng kêu to sau, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, mật huyệt trung mị thịt kiều nộn du hoạt, lửa nóng ái dịch mật nước phun ra tới. Tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, Chu Bạch Nhu cả người cứng đờ mà run rẩy, mật huyệt cũng kịch liệt co rút lại, theo sau cả người mềm nhũn, không còn có nhúc nhích sức lực, từng ngụm thở hổn hển, nhắm mắt lại. Vẻ mặt cao trào mị hồng, phản phất hôn mê qua đi, Chu Bạch Nhu vô lực sụi lơ ở trên giường, khi chợt tiết xuân sắc nhìn vô cùng mê người, Chu Bạch Ngọc còn lại là ngọc thể ngang dọc mà nằm nghiêng ở trên giường, hơi hơi ngẩng thượng thân. Khi cao ngất ngạo nhân tuyết trắng hào nhũ lập tức cao ngất ra tới, mê người đến cực điểm đẩy đà thân thể mềm mại bạch sáng lên. Nàng khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt khát vọng nhìn Tần Thiên đem côn thịt lớn từ Chu Bạch Nhu mật huyệt trung rút ra, quy đầu mới vừa ly khai Chu Bạch Nhu nộn huyệt, Chu Bạch Nhu kiều mị mà rên rỉ một tiếng, tức khắc liền chảy ra đại lượng ái dịch, đem phía dưới khăn trải giường ướt nhẹp một khối to, tản ra nùng liệt nữ tính phân bố vật mê người hơi thở. Chu Bạch Ngọc trần trụi tuyết trắng đẩy đà thân thể mềm mại từ trên giường đi xuống tới, mặt đẹp ửng đỏ, kiều diễm ướt át, đầy đặn cực đại tuyết trắng hào nhũ trần trụi mà tủng rất ở da như ngưng chi trước ngực, tuyệt thế mỹ nhân phong tình vô hạn, ngực eo mông chân đường cong nếu như tô mạn diệu, Chu Bạch Ngọc nhìn bị Tần Thiên Thao đã có chút mơ hồ tỉ tỉ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, diễm lệ vô cùng mà vặn eo bãi mông đi đến Tần Thiên bên người, đầy đặn cao ngất phú dâm mi mà lắc lư ra tuyết trắng nhũ lãng, Chu Bạch Ngọc vặn eo bãi mông mà đối Tần Thiên đầu hoài nhập ôm, mị trên mặt tràn đầy kiều diễm như hoa tươi cười, nói, tiểu thiên, tỷ tỷ đã bị ngươi khô mát, Ngọc Nhi nơi này còn không đâu. Tần Thiên tay chặt chẽ ôm Chu Bạch Ngọc rắn nước eo nhỏ. Một khắc chỉ bàn tay to duỗi đến nàng phía sau, dùng sức mà niết thượng Chu Bạch Ngọc tròn xoe phấn nộn mật đào phì mông, liều mạng xoa nắng trảo nhéo lên tới, Chu Bạch Ngọc mật đào mông hoàng mỹ đẩy đà, khẩn trí đầy đặn, cao vểnh cao viên, mượt mà phì mông về phía sau cao ngạo nhô lên bị xoa bóp xoa động, như co giãn 10 phần khí cầu bị Tần Thiên xoa bóp xuất trận trận mỹ lệ mông sóng. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên sờ nhẹ vặn phấn mông, ổng ẹo tạo dáng mà yêu kiều rên rỉ lên, mặt phấn diễm như đào hoa, kiều diễm ướt át, sóng mắt lưu chuyển đều là mê người đến cực điểm xuân ý. Tần Thiên dùng thân thể đi cọ sát dáng khẩn Chu Bạch Ngọc đẩy đà lả lướt thân thể mềm mại, bàn tay to xoa nắng kia cao ngất đỉnh kiều mỹ phì mông, một bên nói, Ngọc Nhi, ngươi đại mông thật sự mềm mại gợi cảm a. Chán ghét lạp ngươi. Chu Bạch Ngọc kiều mị mà cười nói. Trong mắt chỉ có tràn ngập tình yêu cùng phóng đãng biểu tình, Tần Thiên ôm Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại một lần nữa về tới trên giường, Chu Bạch Nhu ở một bên không thể tưởng tượng mà nhìn nịnh nọt Chu Bạch Ngọc. Chính mình bị Tần Thiên nhốt ở địa lao cùng nhốt ở phòng trong, cơ hồ mỗi ngày đều ở bị Tần Thiên dạy dỗ gian dâm, chính mình đã biến thành một cái vì Tần Thiên côn thịt mà sống dâm phụ. Nhưng Chu Bạch Ngọc thấy thế nào lên so nàng còn muốn tao, Chu Bạch Ngọc lại cười nói, tỷ tỷ, ngươi rất kỳ quái sao? Ở tiểu thiên chúa người này cùng côn thịt hạ, chúng ta loại này thiếu phụ trầm luân trong đó chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Tỷ tỷ ngươi không phải cũng là bị này căng côn thịt thao yêu tiểu thiên sao? Chu Bạch Ngọc cười quyến rũ một phen kéo ra Chu Bạch Nhu bao vây che giấu khăn trải giường. Lộ ra nàng tuyết trắng non mịn trần trụi thân thể mềm mại, khóa ngồi ở trên người nàng, Chu Bạch Nhu không biết làm sao nhìn chính mình gợi cảm phóng đãng muội muội, hai vị cao gầy đẩy đà cực phẩm đại mỹ nữ một trên một dưới, đẩy đà thịt cảm thân thể mềm mại gắt gao thịt dán ở bên nhau, Chu Bạch Ngọc trên mặt mang theo kiều diễm cười quyến rũ, Chu Bạch Nhu trên mặt có chút không biết làm sao. Tiểu Thiên, vừa rồi tỷ tỷ sản đủ rồi, nên đến phiên nhân gia. Chu Bạch Ngọc diễm mị mà quay đầu lại đối với Tần Thiên vứt mị nhãn, đứng lên đẩy đà cao dài thân thể mềm mại, mị nhãn nhìn chăm chú Tần Thiên, lang thang mà cười đem tách ra thon dài đùi đẹp, quay cuồng lại đây thành ghé vào trên giường tư thế, một phen vượt ở Chu Bạch Nhu trên người, hai vị cực phẩm mỹ thuộc phụ một trên một dưới thịt dán thịt mà ôm chặt ở trên giường. Ghé vào mặt trên Chu Bạch Ngọc cao cao chu lên đẩy đà tròn xoe phì mông, quay đầu lại mi mục hàm tình mà nhìn Tần Thiên, phong nị đùi đẹp phụ trợ tròn trịa đại phì mông, có vẻ thịt cảm 10 phần, Chu Bạch Nhu bất đắc dĩ mà nhìn chính mình trên người muội muội, lộ ra u oán thần sắc, nàng bị Chu Bạch Ngọc đè ở dưới thân không thể động đậy, nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã đủ tao đủ đảng. Nhưng muội muội rõ ràng ở nàng phía trên a, Tần Thiên nhìn dưới hán chỉ thuộc về chính mình hai vị siêu cấp gợi cảm đại mỹ phụ như xà giao phối dây dưa ở bên nhau. Hai điều thân thể mềm mại là tràn đầy thịt cảm, trên dưới giao truyền tư thế dâm đãng làm càng, một trên một dưới hai cái tròn trịa cực đại tròn xoe mật đào mông, cao ngất đại mỹ nhũ gắt gao tương dáng đè ép ở bên nhau. Du mỹ hai song đại đùi đẹp đều như ngọc hành thon dài trắng nõn, đẩy đà thịt cảm, trường hợp dâm mỹ hương diễm phóng đãng đến cực điểm, Tần Thiên ôm chặt Chu Bạch Ngọc đại phì mông, tách ra nàng phì du trơn mềm đầy đặn mông thịt, lộ ra nàng trung gian tao mỹ ướt át nơi riêng tư mật huyệt. Hai khối màu mỡ đại môi âm hộ gắt gao tể ở tươi đẹp ướt át khe thịt hai sườn, trần bóng no đủ, phì nị tốt tươi, bên ngoài bao vây lấy một thốc tu chỉnh chỉnh tề âm mao, toàn bộ tiểu huyệt thịt quang bốn phía, âm phụ cao đột, thịt hậu cổ trướng, nhìn lệnh Tần Thiên huyết mạch phun trương, dục tiên ướt át, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo vòng eo, đem nàng dài rộng mật đào mông cao cao nhất lên. Tao mị mà tả hữu trên dưới lắc lắc đầy đặn tròn trịa gợi cảm mỹ mông, đáy mắt lóe nhu nhược đáng thương hơi nước. Quyến rũ mà quay đầu lại nhìn Tần Thiên, đừng nhìn, nhân gia phía dưới đều chờ ngươi đã lâu, nhanh lên tiến vào sao. Chu Bạch Ngọc lại vặn vẹo vòng eo, Cao cao chu lên đẩy đà tròn xoe tuyết trắng mềm mại lực đàn hồi 10 phần phì mông, loạn choạng gợi cảm phì thục cái mông. Tư thái ưu nhã lại tao khí mà tách ra khóa ngồi ở Chu Bạch Nhu thân thể mềm mại hai bên, kia mất hồn khẩn trí nóng hôi hổi mông mương trung thục mị tao bức, giống như là ở khát vọng Tần Thiên tiến vào, Ngọc Nhi, ta tới. Tần Thiên thở hổn hển, đôi tay bắt lấy Chu Bạch Ngọc phì mông thịt non, hít sâu một hơi sau, nắm lại thô lại đại côn thịt nhắm ngay nàng mật huyệt, đi phía trước thẳng tiến. Chu Bạch Ngọc mật huyệt khẩu ướt ác nị hoạt, nhưng bên trong khúc kính dài lâu, khẩn hẹp vô cùng, nàng một chút mà đẩy ra thịt non tiến vào Chu Bạch Ngọc khẩn rất nộn huyệt, a, hảo mãn. Thật thoải mái. Cảm giác được Tần Thiên nóng bỏng kiên quyết côn thịt, Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại thẳng rung, mị mặt hàm xuân, thoải mái đến trên rỉ lên, phong phú no căng cảm giác làm nàng say mê. Cao kiều tròn xoe cái mông kích động run rẩy, toàn eo vặn mông, mật huyệt thịt non cắn chặt Tần Thiên côn thịt lớn, tao huyệt bên trong lập tức liền chảy ra đại lượng ái dịch, thật mạnh mị thịt bao lấy côn thịt cọ sát mấp máy, Tần Thiên hưởng thụ tiến vào Chu Bạch Ngọc kia cực phẩm thục nữ nộn huyệt khoái cảm, Tần Thiên cảm giác côn thịt tham nhập một đoàn non mềm đã cực nùng tình mật thịt bên trong. Thịt non gấp không chờ nổi quấn quanh đi lên, đem quy đầu gắt gao bao kẹp mấp máy, vách trong thượng thịt non nếp nhăn rất nhiều, núi non trùng điệp, làm người không khỏi trầm mê trong đó, Tần Thiên liếm liếm môi, nghe gợi cảm tuyệt luân Chu Bạch Ngọc phát ra như thế mị hoặc tiếng rên rỉ, Tần Thiên như thế nào còn có thể nhẫn, Tần Thiên đôi tay hung hăng bắt lấy Chu Bạch Ngọc tuyết trắng đỉnh kiều mật đào mỹ mông. Mười ngón thật sâu khảm nhập nàng đạn nộn mông thịt trung, đột nhiên đỉnh động vòng eo, dùng sức cắm xuống. Tần Thiên thô dài côn thịt lớn liền tẩn căng hoàn toàn đi vào, hoàn toàn nhét vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt trung, lập tức đỉnh nhập mật huyệt chỗ sâu nhất, hung hăng mà va chạm tới rồi tử cung khẩu mẫn cảm thịt non thượng, thẳng tắp đỉnh ở tử cung khẩu, Chu Bạch Ngọc hư không tao huyệt bị côn thịt lấp đầy. Nàng thỏa mãn thật dài rên rỉ một tiếng, sau đó gắt gao đến ôm lấy tỷ tỷ, các nàng âm mao cũng gắt gao dây dưa tới rồi cùng nhau, Tần Thiên cực đại tinh hoàng thật mạnh đánh ra ở Chu Bạch Ngọc phấn hông thịt non thượng. Tần Thiên là hận không thể đem trứng trứng cũng muốn nhét vào đi, a, à. Hảo. Thật thoải mái. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên cắm đến mị thái 10 phần lãng kêu một tiếng. Xuân bọc nước mật giàn dùa, sẵn đến nâng lên thượng thân, tròn xoe cực đại mỹ nhũ một trận kịch liệt mà lắc lư, tóc đẹp ở không trung tản ra, tự nhiên mà khoác dừng ở trắng sữa thịt cảm đầu vai, giống gấm vóc giống nhau bóng loáng mềm mại, Chu Bạch Nhu ở Chu Bạch Ngọc dưới thân. Nhìn ở chính mình trên người quyến rũ lang thang mà đón ý nói hồ Tần Thiên muội muội. Bất an mà vặn vẹo thân thể mềm mại, hai cái đại mỹ nữ phấn bạch non mịn da thịt cùng Chu Bạch Ngọc làn da kề sát cọ sát, gia tăng rồi khác nồng hậu dâm mỹ bầu không khí, bạch bạch bạch vật lộn thanh cùng tư tư tư dâm mỹ thọc vào rút ra tiếng vang ở phòng trong bắt đầu không ngừng vang lên, Chu Bạch Ngọc mỹ nhãn như tơ cười duyên trên rỉ lên, thân thể mềm mại dâm mỹ mà trước sau đông đưa. Phía sau màu mỡ thạc mông gấp không chờ nổi cao cao nhếch lên nghênh đón trên người Tần Thiên côn thịt, như trăng tròn viên thạc phong mông giống như thịt lót giống nhau, không chỉ có ngoại hình cực mỹ hơn nữa co giãn 10 phần, mật huyệt bị Tần Thiên côn thịt lớn tắt tràn đầy, kính kẻ chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, hai mảnh non mềm môi âm hộ thật sâu hãm đi vào, theo Tần Thiên côn thịt đưa tới cuốn trở về động. Chu Bạch Ngọc khẩn hẹp tao huyệt giống như tham ăn cái miệng nhỏ, bị Tần Thiên thô to côn thịt căng được hoàn toàn thay đổi hình, Tần Thiên dùng hạ bụng không ngừng va chạm Chu Bạch Ngọc phì mông, dương vật giao tiếp chỗ bắn ra ái dịch tương nước, chảy xuôi đến Chu Bạch Ngọc dưới thân Chu Bạch Nhu trên đùi cùng thăng trải giường thượng, Tần Thiên thao lộng dưới hán gợi cảm vư vật Chu Bạch Ngọc. Nhìn mỹ thuộc phụ tỷ muội cứ như vậy Tần Thiên chính mình dưới hán gợi cảm du thể, Chu Bạch Ngọc tiểu huyệt vách trong nếp nhăn thịt non mãnh liệt run rẩy đè ép côn thịt tới, khẩn hẹp mềm mại lại màu mỡ nhiều nước. Tử cung khẩu không ngừng mấp máy, tầng tầng lớp lớp ấm áp mềm thịt cắt gao hút lấy Tần Thiên thô dài côn thịt, lúc đóng lúc mở liếm mút bao vây đè ép. A, Ngọc Nhi. Vẫn là ngươi tiểu tao huyệt nhất khẩn. A, thật khẩn. Tần Thiên nhanh chóng đỉnh động vòng eo, bị Chu Bạch Ngọc mật huyệt thịt non bó chặt quy đầu cùng côn thịt một trận tê dại, khoái cảm nháy mắt tràn ngập đại não. Tần Thiên đứng thẳng dưới hán mảnh hổ hung mảnh cự căng tràn ngập chinh phục cảm mà đè ở Chu Bạch Ngọc ngọc thể thượng nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Tần Thiên động tác nhìn như thô bạo hung ác, thực tế rất có kỹ xảo mà nắm chắc góc độ cùng chiều sâu, mỗi một chút đều đem côn thịt quấy cọ sát Chu Bạch Ngọc bó chặt mật huyệt mị thịt, thật lớn quy đầu đứng vững phong phú no đủ tử cung khẩu lay động vài cái lại rút về, như thế lặp lại thao lộng nàng mỹ huyệt, theo đại quy đầu quát động thao lộng, Chu Bạch Ngọc mật huyệt nội bộ mị thịt lăn qua lộn lại. Gắt gao bao lấy kẹp lộng Tần Thiên Côn thịt, thẳng kêu Tần Thiên sản thần hồn điên đảo, Chu Bạch Ngọc nhắm mị nhãn biểu tình say mê lên, đầy đặn thân thể trước sau kích thích, phấn nộn mỹ huyệt ở Tần Thiên Côn thịt lớn cuồng loạn đưa đẩy hạ, truyền đến từng trận tê dại mất hồn khoái cảm, làm Chu Bạch Ngọc nhịn không được đón ý nói hồ mà vặn vẹo eo liễu đông đưa phấn mông. Cả người mị thịt tao mị vô cùng mà thịt rung, phóng đảng mà lãng kêu lên, a a. Tiểu thiên ngươi hảo sẽ chơi. Cắm đến Ngọc Nhi. Thoải mái đã chết. A. Chu Bạch Ngọc hai viên trắng nõn cự nhũ như sóng biển ở Chu Bạch Nhu trước mặt kịch liệt ném đảng, ước hoạt mật huyệt tao âm hộ bị Tần Thiên đại dương vật kịch liệt thao lộng, thẳng thao đến mật nước vẩy ra. Dâm thủy giàn dùa, ân. Ân. Tiểu thiên. A. Hảo mảnh. Cắm đến. Nhân gia. Thật thoải mái. Tần Thiên trên giường kinh nghiệm cũng đã cực kỳ phong phú, quyến rũ mỹ phụ Chu Bạch Ngọc tao huyệt cực lạc tư vị kích thích Tần Thiên côn thịt cương cứng tới rồi cực hạn. Tần Thiên đôi tay nắm lấy Chu Bạch Ngọc đầy đặn thịt cảm đại mông, 10 cái ngón tay dùng sức véo tiếng màu mỡ mông thịt dùng sức xoa bóp. Cảm thụ được không gì sánh kịp thịt cảm cùng co giãn, côn thịt lớn ở nàng nùng tình mật huyệt trung nhanh chóng ra vào, rút ra liên tiếp dâm dịch lãng thủy. Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hạ thể kết hợp chỗ dâm mi huyết thanh dính đầy giữa đùi, Tần Thiên kia đã bọc mãn Chu Bạch Nhu mật dịch côn thịt lại lần nữa bọc lên Chu Bạch Ngọc dâm thủy, dâm nước bị kéo thành vô số đạo thon dài dâm mi dính ti. Tần Thiên xoa bóp Chu Bạch Ngọc phì mông, nói, Ngọc Nhi, ta tao bảo bối, ta côn thịt đều phải bị ngươi bấm gãy. Chu Bạch Ngọc phấn hông phì mông ngồi ở Chu Bạch Nhu trên đùi, thẳng khởi tuyết trắng đầy đặn thân thể mềm mại, động tình về phía sau ngẩng đầu bạc. Phấn bạch ngó sen cánh tay về phía sau trở tay vòng lấy Tần Thiên cổ, mỹ lệ mắt phượng nửa khép, câu hồn mị nhãn lệnh Tần Thiên tê dại run sợ. Nàng cặp môi thơm phiêu ra một chuỗi tô mị yêu kiều trên rỉ, đông đưa màu mỡ phong mông trước sau trên dưới, viên hình cung phương hướng sâu cạn đang sen đón ý nói hồ phía sau Tần Thiên va chạm, tận tình hưởng thụ cùng Tần Thiên tính giao cực độ khoái cảm, không ngừng kiều mị mà phát ra dâm đảng trên rỉ, tiểu thiên. Ngươi thật là lợi hại. A. Ngọc Nhi. Phải bị ngươi thao đã chết. A. Hảo mảnh. A. Đỉnh người chết da. Thật thoải mái. A. A. Chu Bạch Ngọc liên tục cao vút lang thang trên rỉ, Tần Thiên thô nặng thở dốc, thịt cùng thịt chạm vào nhau thanh âm, hết thảy đều đem tình dục ngọn lửa thiêu đốt tới cực điểm. Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai cụ che kín mồ hôi thân thể ở trên giường lớn điên cuồng động tác. Chu Bạch Nhu thượng ở vào cao trào dư vị trung. Nàng dần dần hô hấp lại dày đặc lên, mỹ lệ mắt phượng nhìn hai cụ trần trụi thân thể đang ở chính mình trên người kịch liệt giao triền ở bên nhau, muội muội chính bò ngồi ở trên người mình, lang thang đùi đẹp tách ra khóa ngồi, về phía sau chu lên tròn xoe phì mông đón ý nói hồ Tần Thiên thọc vào rút ra, bang, bang, bang. Thanh âm liên miên không dứt. Tần Thiên thô to côn thịt ở muội muội phấn nộn mà khẩn trước nơi riêng tư điên cuồng mà ra ra vào vào. Từng đợt dâm thủy mật nước vẩy ra ở chính mình hạ thể cùng trên đùi, mỗi một lần hữu lực va chạm đều sẽ nghe được tiếng đánh cùng muội muội hưng phấn tiếng trên rỉ. Trước mắt tất cả đều là mồ hôi thơm đầm đìa tuyết trắng thịt rung đẩy đà thân thể, cực đại tròn xoe hào nhũ không ngừng trên dưới phập phồng lắc lư, kiều diễm màu đỏ đầu vú vẽ ra từng đạo màu đỏ đường cong. Phấn dưới háng ngăm đen tỏa sáng dính cháo ướt dầm về nhục huyệt, lộ ra đỏ tươi phấn nộn thon dài cái khe, dính đầy huyết thanh mật nước côn thịt không ngừng ở màu mỡ kiều nộn mật huyệt ra ra vào vào, Chu Bạch Nhu xem đến miệng khô lưỡi khô, lăng là tự nhận chính mình là tao hóa dâm phụ nàng đều cảm thấy ngượng ngùng khó làm, ở hai người thể hạ vặn vẹo đẩy đà tuyết trắng thân thể. Hữu khí vô lực nửa hiếp đôi mắt đẹp nói. Muội muội, các ngươi, bộ dáng này. Tỷ tỷ, làm sao vậy sao? Ngươi sản xong rồi. Cũng nên đến phiên nhân gia sản A, nhân gia. A. A. Tiểu thiên. Ngươi đỉnh đến bên trong. A, A. Tỷ tỷ ngươi liền trước nhẫn một chút. Chờ ta sản xong liền đến ngươi. A. Thật là lợi hại. A. A. A. Chu Bạch Ngọc mất hồn lang thang mà mị thanh kiều đề không thôi, dâm mị mà vặn vẹo toàn thân. một thân như ngưng chi bạch ngọc tuyết cơ mỹ thịt theo tầng thiên va chạm không được rất nhỏ rung động, tuyết trắng trên da thịt không ngừng rơi tích tích yêu diễm trong suốt mồ hôi, đẩy đà tròn xoe mông cao cao sau này kiều nâng, liều mạng nhếch lên tuyết đồn đón ý nói hồ tầng thiên thọc vào rút ra, đầy đặn thân thể tản mát ra lệnh người hít thở không thông dụ hoặc, tầng thiên côn thịt lớn toàn bộ nhét đầy nàng mỹ huyệt. Ở phì mông thịt non trung gian mật huyệt trung cùng thao, mị thịt phiên tiến nhảy ra, dâm thủy bốn phía vẫy ra, trước ngực đầy đặn no trướng hai chỉ vú bự kịch liệt đong đưa, đầy đặn đại nải kích động ra nhất hoa mỹ nhũ lãng, quả thực dâm mỹ đến cực điểm, Chu Bạch Nhu ngượng ngùng mà vặn vẹo thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên người giao cấu hai người. Như vậy tư thế hạ, Chu Bạch Nhu phấn bạch đùi đẹp cùng phấn hông kẹp ở lót ở tầng thiên cùng Chu Bạch Ngọc phía dưới, Chu Bạch Ngọc màu mỡ thạc mông giống như một cái cực có co giãn thịt lót, cùng tầng thiên kiện thạc bụng không ngừng va chạm, bang, bang, bang. Tiếng vang không dứt bên tai, Chu Bạch Ngọc no đủ âm phụ tể ở mông mương trung, cái kia phấn nộn ướt át khe thịt gắt gao cắn tầng thiên côn thịt lớn không ngừng phun ra nuốt vào mút vào. Tần Thiên chỉ cảm thấy Chu Bạch Ngọc nộn âm hộ càng ngày càng ướt nóng chặt chẽ, huyệt trung thịt non không ngừng mấp máy, giống như muốn đem Tần Thiên côn thịt nội tinh dịch cấp hút ra tới giống nhau. Tần Thiên từ sau duỗi tay về phía trước ôm lấy Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại, bàn tay to niết thượng Chu Bạch Ngọc này đối tròn xoe cực đại mỹ nhũ, to mọng mềm nị xúc cảm lệnh Tần Thiên trăm chơi không nề. Phản phất đậu hũ non mềm trơn trượt, ở Tần Thiên đôi tay bừa bãi vỗ về chơi đùa hạ biến hóa dâm mỹ hình dạng. Nhưng là lại không có một tia rũ xuống dấu vết, Chu Bạch Ngọc mềm ấm nhu mỹ nhũ cầu thịt non bao kẹp quay chung quanh Tần Thiên ngón tay, nàng đỏ tươi núng vú bị Tần Thiên gắt gao nắm không ngừng xoa lộng trêu chọc, phấn nộn song phong cùng nàng ở bên tai mất hồn mị hoặc thở dốc. Nhộn nhạo ra mê người nhũ sóng, đầy đặn ôn hương, cực đại tròn xoe hào nhũ theo động lòng người vận luật ở Tần Thiên bàn tay trung trên dưới đong đưa, lệnh Tần Thiên hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, muội muội. Chủ nhân Chu Bạch Nhu nhìn trước mắt khó coi dâm loạn một màn, đầu óc tê dại, không biết làm sao, tỷ tỷ. A. Nhân gia. Hảo sản. A a. Chu Bạch Ngọc trào phúng nhìn dưới thân Chu Bạch Nhu. Cúi xuống thân đi, đẩy đà thịt cảm thân thể mềm mại dính sát vào khẩn ở bên nhau, Chu Bạch Ngọc vặn vẹo thân thể mềm mại cùng nàng cọ sát kề sát ở bên nhau, hai cụ đẩy đà diễm mị thục nữ kiều xuyển thở phì phò. Các gao quấn quanh ở bên nhau, quả thực dâm loạn đến cực điểm, Chu Bạch Ngọc tới rồi cao hứng, cúi xuống đến đầu, ngậm lấy Chu Bạch Nhu đầy đặn môi đỏ. Vương đầu lưỡi thâm tình mà hôn lên đi, hút lấy nàng đôi môi, đầu lưỡi trực tiếp duỗi nhập nàng đến trong miệng, câu dẫn nàng hương diễm cái lưỡi, Chu Bạch Nhu mỹ một mở to, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại bị Chu Bạch Ngọc ngăn chặn không thể nhúc nhích, Chu Bạch Ngọc lưỡi thơm tiến quân thần tốc, ôm lấy nàng lưỡi hôn. Làm càng mà khiêu khích Chu Bạch Nhu nàng khoang miệng trung mẫn cảm mang. Ở nàng môi anh đào kịch liệt mà quấy lên, Chu Bạch Nhu toàn bộ khoang miệng phản phất đều hòa tan ở muội muội nhiệt tình, hai người cực phẩm mỹ thuộc phụ to lớn nhũ cầu nhiệt tình mà đè ép, mẫn cảm đỏ tươi đầu vú kịch liệt mà cọ sát va chạm, hai cụ đẩy đà thước tha thân thể mềm mại triền miên cọ sát lên, Chu Bạch Nhu dần dần cũng bị lạc ở này bách hợp dâm diễn tình dục. Hai người đầu lưỡi khẽ chạm, bốn môi giao điệp, liếm láp hôn môi đối phương cặp môi thơm, đầu lưỡi tùy ý gây xích mích, mê người mút vào tiếng vang lên, các nàng to lớn kiên quyết cự nhũ cọ sát đè ép, phấn hồng đầu vú không ngừng cho nhau tể ở bên nhau cọ sát, bình thẳng mảnh khảnh bụng nhỏ, không có một tia thịt thừa, trơn trượt tròn trịa hai cái đại phì trên mông hạ kề sát. Một cái cực đại côn thịt hung hăng mà ở mặt trên mật đào phì mông trung ra vào, vẫy ra dâm dịch đem hai người phấn hồng làm cho ướt hoặc bất kham, bốn điều thon dài đầy đặn. Kiện mỹ non mềm đùi ngọc giao triền mà câu ở bên nhau, Tần Thiên nhóm ba người tiếp tục tiến hành điên cuồng tính ái, Tần Thiên lại mau lại chậm mà có tiết tấu mà nhiều lần cắm đến nàng nộn huyệt chỗ sâu trong. Cắm đến Chu Bạch Ngọc hai mắt trắng giả, lại nhịn không được đón ý nói hù mà vặn vẹo eo liễu đông đưa phấn mông, hoàn toàn mà phóng túng thân thể của mình, mỹ thái mộc lan tràn lớn tiếng dâm kêu, đầy mặt xuân tình, gợi cảm thân thể mềm mại liên tục kích thích, vì nộn thịt mông dẫu càng cao. Thượng thân dáng ở Chu Bạch Nhu to thẳng hào nhũ cùng tuyết trắng thân thể mềm mại thượng. Đẩy đà thon dài đùi cùng tròn xoe mông cơ hồ trở thành một cái thẳng tắp, Tần Thiên thô tráng côn thịt lớn cấp tốc thọc vào rút ra ở Chu Bạch Ngọc ước hoặc tao âm hộ, phát ra tư tư tư hạ lưu mà kịch liệt tiếng vang, kịch liệt tính ái làm nàng tóc đẹp lạo loạn, tiếu lệ khuôn mặt tràn ngập xuân tình, Tần Thiên cười xấu xa nói, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, các ngươi thật là một đôi dâm tỉ tao muội. Về sau các ngươi chính là ta nô lệ, chỉ thuộc về ta tính xử lý nữ nô. Đã biết sao? Hắc hắc. Tần Thiên đắc ý giào giạc mà nhìn dưới hán hai vị vặn eo bãi mông gợi cảm diễm phụ, tinh tráng kiện thạc thân mình dính sát vào nàng tròn xoe đại phì mông, mông không ngừng kích thích, chủ nhân, ta Chu Bạch Nhu chỉ làm ngươi một người tính nô. Ân. A, ta cũng là. Ta cùng tỷ tỷ đều là tiểu thiên đại côn thịt nữ nô. Chuyên chúc dâm phụ. A, Chu Bạch Ngọc cao cao chu lên đại phì mông bị Tần Thiên đâm liên tục run rẩy. Tròn xoe đẩy đà mông thịt như kịch liệt bọt sóng mãnh liệt mênh mông, đông đưa ra từng đợt dâm đãng mê người mông lãng, thịt cảm mười phần chân dài tách ra khóa ngồi ở Chu Bạch Nhu trên người, cung thịt ở nàng che kín ái dịch âm tinh trơn trượt tao huyệt trung cùng trừ mảnh đưa. Tần Thiên cung thịt lớn tắt đến nàng mật huyệt tràn đầy, thọc vào rút ra nhiều lần thấy đáy cùng đồ trang trí trên nóc cung khẩu, Tần Thiên cung thịt lớn cùng Chu Bạch Ngọc nộn huyệt đều đã bị ái dịch mật nước hoàn toàn ướt đẫm. Kính kẻ kết hợp nơi riêng tư ước nị một mảnh, Tần Thiên côn thịt lớn mỗi lần rút ra thời điểm còn có thể thấy dính đầy bị giảo thành bơ dạng dâm thủy dịch trắng. A. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên cắm đến lại mị thái mười phần lãng kêu một tiếng, nàng bị Tần Thiên thao lộng đến dâm tâm nổi lên, cao cao chu lên tròn xoe cực đại mỹ thịt mông, chủ động vặn eo bãi mông dùng sức về phía sau đón ý nói hùa, đôi mắt đẹp nửa khép, khóe miệng mang xuân mỉm cười, vẻ mặt say mê cùng thỏa mãn. Diễm lệ gương mặt kia kiều diễm cùng dâm lãng mị thái. Cơ hồ làm Tần Thiên xem đến nổi điên, Chu Bạch Ngọc mị thái mọc lan tràn mà nũng nịu đối Tần Thiên nói, Tiểu Thiên. A, hư Tiểu Thiên. Ngươi đem Ngọc Nhi làm cho thật thoải mái. A, a, Ngọc Nhi phải bị ngươi làm đã chết. Muốn chết? Không, không được. Nhân gia cũng muốn. Ngọc Nhi tỷ tỷ chịu không nổi. Chủ nhân, ta tao huyệt lại muốn chủ nhân côn thịt lớn. Chủ nhân. Ở Chu Bạch Ngọc trêu đùa hạ, Chu Bạch Nhu tình khó tự ức, tuy rằng đã bị Tần Thiên thao tiết thân một lần, nhưng hiển nhiên lại lâm vào cơ khắc tình dục, diễm lệ gương mặt đỏ ửng đã khuếch trương tới rồi trắng nõn cổ thượng, đôi tay giống điên rồi giống nhau liều mạng mà nhéo chính mình cự nhũ, vài sợi tóc đẹp hỗn độn dáng ở phấn má thượng, khiến nàng thoạt nhìn bằng thêm vài phần vũ mị. Vài phần phóng đãng. Chu Bạch Ngọc diễm mị lang thang mà cười, đem thu dán ở Chu Bạch Nhu mềm mại nhũ thịt thượng dùng sức xoa bóp, không ngừng treo chọc đứng lên đầu vú, đôi tay ở Chu Bạch ánh sáng nhu hòa hoạt non mịn thân thể mềm mại khắp nơi vuốt ve, đôi tay từ nàng phần lưng vẫn luôn vuốt ve đến tròn xoe đại mông, còn cố ý đem nàng đẩy đà tròn xoe cái mông dùng sức nhéo vài cái. Chu Bạch Ngọc đối với Chu Bạch Nhu ngọt mị cười, hơi hơi thẳng khởi thân thể mềm mại, ở Chu Bạch Nhu nghi hoặc ánh mắt hạ, tủng khởi chính mình đang cùng Tần Thiên giao cấu phấn mông, tách ra Chu Bạch Nhu tròn xoe thịt ti đùi, trực tiếp đem nàng cặp kia hoàng mỹ pháo giá đùi đẹp cao cao dơ lên tách ra dơ lên thành V tự hình, theo sau phì mông đi xuống, đùi ngồi ở tách ra nhếch lên Chu Bạch Nhu trên đùi. Hai cái mỹ thuộc nữ hai song đùi đẹp nháy mắt thành trên dưới thịt giao điệp ít hình, Chu Bạch Nhu phì nị ướt át nơi riêng tư lập tức bại lộ ra tới. Mật huyệt cứ như vậy nóng hôi hổi mà lộ ở Chu Bạch Ngọc cùng Tần Thiên kịch liệt giao cấu tính khí kết hợp chỗ phía dưới, lộ ra một tảng lớn ướt tí, Chu Bạch Nhu ngượng ngùng khó làm mà a. Yêu kiều rên rỉ một tiếng. Chu Bạch Nhu nàng vốn là trời sinh tính đoan trang truyền thống, tuy rằng trước kia tính sinh hoạt luôn luôn bình đạm, nhưng là trải qua Tần Thiên trường kỳ dạy dỗ, như vậy nam nữ ba pê dâm tục xuân diễn, là hôm nay nàng cùng muội muội Chu Bạch Ngọc cùng nhau hầu hạ Tần Thiên. Nàng chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng, Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu phản phất sandwich giống nhau điệp ở trên giường lớn. Tần Thiên trên người cơ bắp đường cong cùng giả tỏa sáng, Tần Thiên phú khai rắn chắc đùi, hạ thể đỉnh ở Chu Bạch Ngọc mật đào phì trên mông, nguyên cây đại dương vật đều ở Chu Bạch Ngọc mật huyệt trung bay nhanh mà ra vào thọc vào rút ra, phát ra bang. Bang. Bang. Bang. Tiếng vang. Chu Bạch Ngọc kia phấn nộn đỏ tươi no đủ huyệt thịt cũng theo Tần Thiên côn thịt vận luật thọc vào rút ra mà dâm mỹ nhảy ra phiên tiếng. Phản phất tham ăn cái miệng nhỏ cơ khác mà nuốt ăn Tần Thiên côn thịt, kiều diễm mật huyệt dâm thủy bốn phía. Kiều diễm mật huyệt dâm thủy bốn phía, theo nàng phì mông cùng Tần Thiên đại dương vật chặt chẽ kết hợp chỗ xuống phía dưới chảy xuôi, mà Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc dương vật phía dưới chính là Chu Bạch Nhu bị tách ra dơ lên đùi sau bại lộ nơi riêng tư mật huyệt. Giờ phút này muội muội tràn ra dâm thủy không ngừng tích ở nàng mật huyệt thượng, kia dâm thủy sền sệt trong suốt. Kéo thành ti, Chu Bạch Ngọc kẹp tại thân hạ Chu Bạch Nhu Hòa trên người Tần Thiên Trung Giang, Tần Thiên mỗi một kích va chạm đều mãnh lực vô cùng, đâm cho nàng một thân trắng nõn thịt non khơi dậy từng trận gợi cảm liêu nhân thịt lãng. Chu Bạch Nhu ngượng ngùng tới rồi cực điểm, bị bày ra không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt dâm đảng tư thế, Chu Bạch Ngọc mỗi bị Tần Thiên đưa đẩy chống đối một chút. Nàng cũng bị đỉnh cả người thịt non cuồng rung, cực đại mỹ nhũ kề sát Chu Bạch Ngọc không ngừng lay động đầy đặn hào nhũ nhũ thịt, vú bự theo hữu lực va chạm lắc lư không thôi, nữ nhân đầu vú cọ sát mang đến sảng khoái khoái cảm. A, Tiểu Thiên, ngươi xem tỷ tỷ, nàng cái này tao chân. Ngô. Cung thịt lớn. Thật thoải mái. Tiểu Thiên, ngươi đi thao ngươi tao nữ nô đi. Ta có điểm chịu không nổi. Chu Bạch Ngọc lang thang mà ngoái đầu nhìn lại đối Tần Thiên cười quyến rũ, Tần Thiên nhìn dưới thân mỹ nhân nhi Chu Bạch Ngọc, đẩy đà mỹ diễm thân thể gợi cảm đến cực điểm, quay đầu trông lại mặt mày trung toàn là khiêu khích tao ý, cực có thành thục nữ nhân mỹ lực, thân thể mềm mại thượng một cổ dâm mỹ nị hương quấn quanh chóp mũi không tiêu tan. Gợi cảm xinh đẹp cực phẩm Chu Bạch Ngọc không lỗ là Thiên Đạo Học Viện đệ nhất mỹ nữ giáo viên, đồng dạng mỹ diễm tỷ tỷ Chu Bạch Nhu cũng là Tần Thiên dưới hán chi nô. Tần Thiên dâng lên vô hạn chinh phục khoái cảm, nụ cười dâm đãng không ngừng, Tần Thiên nhất chút rút ra nàng mật huyệt trung nước sốt đầm đìa côn thịt, nhắm ngay phía dưới Chu Bạch Nhu mật huyệt. Phần eo trầm xuống, tư. Một tiếng, Tần Thiên thô dài côn thịt thật sâu đỉnh nhập nàng hạ thể tiểu huyệt bên trong, cơ hồ toàn bộ tẩn dâm rễ nhập cùng giả thọc vào rút ra, thở hổn hển bắt đầu tiếp tục xâm phạm này động lòng người mỹ diễm thục nữ Chu Bạch Nhu. A. Chu Bạch Nhu kinh thanh duyên dáng gọi to trung hỗn loạn thỏa mãn, lửa nóng khẩn trí mật huyệt nhục bích bản năng quấn chặt xâm lấn thô dài côn thịt. Mẫn cảm mỹ huyệt ngay sau đó bắt đầu phân bố ra đại lượng dính hoạt ái dịch, đầy đặn ngọc thể hơi hơi phát trung, không khỏi tuyết cổ ngửa ra sau, cả người tao nhiệt khó nhịn, mạng diệu thon dài đùi đẹp bị Chu Bạch Ngọc ngăn chặn cảm thấy thẹn mà tách ra thành V tự hình, phím hồng triều tất chân vì mông dâm đảng treo cao hướng lên trên tủng dựng thẳng tới, Chu Bạch Nhu. Thế nào? Chủ nhân thao ngươi sản không sản? Sản không sản a, ha ha, các ngươi này đối tao tỉ muội đều là ta một người nữ nhân. Tần Thiên ra sức muốn may ngạnh nếu chày sắc thạch tráng vô cùng côn thịt lớn, ở Chu Bạch Nhu hư không cơ khác mất hồn nhục động trung thay đổi rất nhanh mà cùng trừ mảnh cắm, nhu nị ốc nhuận mị thịt bọc đến Tần Thiên đại dương vật chặt chẽ sản khoái. Trung gian cách Chu Bạch Ngọc đầy đặn tuyết trắng hương thịt non thể, Tần Thiên cúi xuống thân đi. Duỗi lưỡi dài đầu hôn liếm Chu Bạch Ngọc da như ngưng chi hương diễm mỹ bối, đồng thời tàn nhẫn trừ mảnh cắm dưới hán mật huyệt mỹ bức, đại quy đầu nhiều lần đều tàn nhẫn cắm rốt cuộc, thẳng đỉnh hoa tâm cung khẩu thịt non, thao dưới thân hai vị đại mỹ phụ cả người thịt non thẳng rung. A. A. Thiên A. A. A. Chủ nhân. Ngươi đỉnh đến nhu nhi. A. Lại đỉnh tới rồi. A. A. Thật dài. Thiên A. A. Hảo Mỹ. A. Chu Bạch Nhu tao lãng duyên dáng gọi to lên, bị Tần Thiên cắm đến xuân tình như nước, đỏ tươi kiều môi không ngừng thở hổn hển, mật huyệt bị Tần Thiên nóng bỏng cực đại côn thịt điền đến tràn đầy, tuy rằng toan trướng, lại vô cùng phong phú, nàng bị Tần Thiên cắm đến cả người run rẩy. Tần Thiên kia đâm vào Mỹ huyệt u kính bị ái dịch tương nước làm cho lại ướt lại trơn trượt côn thịt lớn. Xuân bọc nước mật theo Tần Thiên động tác mà càng ngày càng nhiều, nàng tròn xoe cực đại phì mông hướng về phía trước cao cao nhất lên đón ý nói hồ Tần Thiên động tác, Chu Bạch Ngọc cũng là tình dục cương cứng, cơ khắc dị thường, Tần Thiên thao lộng dưới thân Chu Bạch Nhu. Cường tráng bụng mỗi lần đều chống đối chính mình nhất lên phì mông, treo chọc kia còn không có bị thỏa mãn quá dâm thủy giàn dụa hư không mật huyệt, chính mình bị kẹp ở bên trong giao cấu tỉ tỉ cùng Tần Thiên trung gian. Mỹ trên lưng Tần Thiên điên cuồng mà lại hôn lại liếm chính mình thịt non, treo chọc mà nàng tê dại khó nhịn, Chu Bạch Ngọc lang thang mà nhìn dưới thân lãng kêu Chu Bạch Nhu. Nhìn nàng trước ngực kia đối no đủ trắng nõn nhũ phong giống thịt cầu trên dưới nhảy lên rung rẩy, đẩy đà thịt cảm mượt mà hoàng mỹ, toàn thân mồ hôi thơm đầm đìa, dâm thái chồng chất mà đón ý nói hồ trên người Tần Thiên, Chu Bạch Ngọc ngăn không được ha ha ha cười duyên lên, tỷ tỷ. Xem ngươi sản, nhân gia hiện tại không có côn thịt lớn. Phía dưới nhưng ngứa đã chết. Hảo Tiểu Thiên, ngươi cấp tỷ tỷ trong chốc lát, lại đến mau chút thao nhân gia a. Người xấu. A. Muội muội. A. A. Cắm người chết gia. Hư muội muội. A. Đừng dừng lại. Quá mỹ. A ân. A. Chu Bạch Nhu cả người căng chặt, thân thể mềm mại bị đè ở Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc hai người dưới thân không thể hoạt động, như hoa ngọc dung thượng tràn đầy ngượng ngùng hưng phấn biểu tình. To thẳng bộ ngực sữa ở trước ngực không ngừng trên dưới tung ra cuồn cuộn nhũ lãng, mượt mà thon dài chân dài bị Chu Bạch Ngọc đùi tách ra, duyên dáng cẳng chân vô lực theo Tần Thiên va chạm không được đong đưa. Tần Thiên côn thịt lớn giống như máy đóng cọc giống nhau ở nàng hạ thể trung mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhớ nhớ thẳng côn rút cuộc, thẳng đem nàng màu mỡ màng thầu âm hộ làm mật hoa giàn giụa. Hỗn độn một mảnh, Tần Thiên cúi đầu nhìn hai vị đại mỹ phụ, Chu Bạch Ngọc mật đào phì mông còn tủng rất ở Tần Thiên nhãn trước, kia phì âm hộ kiều diễm như tích mà mở ra mật huyệt khẩu, Tần Thiên hưng phấn đến cực điểm, cười lớn một tiếng, ở Chu Bạch Nhu mật huyệt trung rút ra dính đầy ái dịch côn thịt lớn. Ngược lại lại hướng lên trên di, hưng phấn mà rất mông trừ eo. Đem đại dương vật lại lần nữa nhét vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt, hung hăng mà cắm vào đi, a a quan gia. A a quan gia. Đại sắc quỷ. Ngươi. Ngươi hảo sẽ chơi. Đùa chết. Chúng ta tỉ muội. A a. Chu Bạch Ngọc tao mị mà yêu kiều rên rỉ lên. Tần Thiên lại lần nữa bắt đầu bừa bãi đùa bỡn Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên thọc vào rút ra một chút thâm quá một chút mảnh quá một chút. Chu Bạch Ngọc cao dẫu tròn xoe vì mông đè ở Chu Bạch Nhu trên người, màu mỡ đại mông bị Tần Thiên thao mông lãng quay cuồng, bạch bạch rung động, nhộn nhạo ra từng vòng dâm đãng thịt cảm mông lãng, tròn xoe cực đại mỹ mông hạ lót Chu Bạch Nhu phấn bạch mỹ hông, cao cao nhếch lên chính mình mỹ âm hộ nhét đầy Tần Thiên côn thịt, Tần Thiên cứ như vậy tới tới lui lui. Tần Thiên điên cuồng mà thao lộng một thời gian Chu Bạch Ngọc. Lại rút ra cùng thao một thời gian Chu Bạch Nhu, hai cái đại mỹ phụ tao diễm mỹ huyệt một trên một dưới tề tề chỉnh chỉnh mà sắp hàng thay phiên cấp Tần Thiên hưởng dụng, hai cái thành thục mỹ phụ lộ ra uyển chuyển thừa hoang tao diễm động lòng người mỹ thái, bị Tần Thiên làm cho tao lãng dâm kêu, kiều mỹ lang thang thanh âm lệnh Tần Thiên hưng phấn dị thường, hai nàng hạ bộ phấn hông mật huyệt dâm mỹ bất kham tới rồi cực điểm. Hai cái cực đại to thẳng trắng nõn phấn mông cơ khác khó nhịn không ngừng vặn bãi xu nịnh, hai nàng trước ngực no đủ trắng nõn nhũ phong thịt cầu trên dưới nhảy lên rung rẩy, kẹp lộng mà cọ sát đè ép, trong phòng ngủ trong lúc nhất thời ái dịch tương nước vẩy ra, lãng thanh nổi lên bốn phía, Tần Thiên như điên cuồng giống nhau tủng rất chính mình phần eo, côn thịt lớn từ trên xuống dưới không ngừng luân phiên thọc vào rút ra Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu ước hoặc mật huyệt. Đem mỹ lệ mê người tỉ muội thay phiên gian đến trằn trọc trên rỉ. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu hai chị em giống như là muốn cùng đối phương so đấu dâm đẳng trình độ giống nhau, ở Tần Thiên đại côn thịt gian dâm hạ tiết ra đại lượng dâm tinh, làm Tần Thiên côn thịt thượng dính đầy chính mình thơm ngọt mật nước, có thể càng thông thuận gian dâm các nàng, trong phòng ngủ cùng với bang. Bang. Bang. Thịt vang cùng hai vị thành thục mỹ phụ dụ hoặc lang thang tiếng kêu. Toàn bộ tràn ngập ra một cổ dâm loạn bất kham nhục dục hơi thở. Trên giường lớn tam cục trần trụi thân thể kịch liệt giao triền chồng chất ở bên nhau, mỹ diễm gợi cảm Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu hai người thân thể mềm mại cho nhau gắt gao ôm đè ép, hai cái to mọng đỉnh kiều đại mông thay phiên về phía sau tủng rất, hai người mồ hôi thơm đầm đìa, hỗn độn tóc đẹp mang ra từng đợt liêu nhân dâm đãng vô cùng luật động. Này đẩy đà thân thể giao triền hình ảnh tản mát ra lệnh người hít thở không thông dụ hoặc, Tần Thiên dùng sức bóp Chu Bạch Ngọc màu mỡ diễm mông. 10 cái ngón tay dùng sức véo tiếng nàng màu mỡ mông thịt, cùng sử dụng lực xoa bóp, cảm thụ được không gì sánh kịp thịt cảm cùng co giãn, Tần Thiên cười không ngừng mạnh mẽ kích thích kiện thạc mông, thay phiên gian dâm dưới thân hai vị cực phẩm mỹ phụ nơi riêng tư mật huyệt. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu bị Tần Thiên thao đến nước sốt tràn lan, tao huyệt càng là lửa nóng dâm mị vô cùng, cứng trắng nhục côn cọ sát tràn ngập xuân bọc nước mật mật nhiệt âm thịt. Tần Thiên hỏa nhiệt đại quy đầu ở đại lượng xuân bọc nước mật ngâm trung chống đối các nàng hoa tâm chỗ sâu trong, Chu Bạch Ngọc dẫu cực đại tròn xoe phì mông giống xà giống nhau ở Tần Thiên dưới hán vạn vẹo dây dưa. Mật đào phì mông hoảng ra từng đợt mông lãng, Chu Bạch Nhu đem đẩy đà phì mông nâng đến càng cao, để Tần Thiên càng hoàn toàn mà thao lộng chính mình mật huyệt vách trong, các nàng trước ngực co giãn 10 phần đại nải qua lại đè ép cọ sát, tới lui mê người nhũ lãng. Kiều nộn hồng nhạt đầu vú xẹt qua từng đạo dâm mỹ kiều mỹ đường cong, hai vị đại mỹ nữ hạ thể mật huyệt âm vách tường từng đợt thịt khẩn, hung hăng kẹp lấy Tần Thiên thật lớn côn thịt, dâm thủy từ kín không kẻ hở bị côn thịt nhét đầy tiểu huyệt trung bài trừ, hướng ra phía ngoài vẫy ra, a a quan gia. A a quan gia. Đại sát quỷ. Ngươi. Ngươi hảo sẽ cắm. Cắm chết. Ta a a. Thật thoải mái. A. A. Muội muội. A. A. Chủ nhân. Không được. Nếu không hành. A. A. Chu Bạch Ngọc trong ánh mắt mê ly biểu tình càng là toát ra say lòng người mị ý, thẳng lưng đề mông mà đón ý nói Hồ Tần Thiên chà đạp, đầy miệng dâm đãng kiều hừ mị âm, mà Chu Bạch Nhu thành thục phấn íp thượng thẹn thùng vô hạn, thâm tình con ngươi nước gợn nhộn nhạo. Ẩm ướt tựa muốn tích ra thủy tới, Chu Bạch Nhu thân mình cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi đã cao trào quá nơi riêng tư giờ phút này lại cảm giác khoái cảm từng trận gia tăng, lại muốn tới đạt kia vui sướng niên phong. Nàng bị Tần Thiên mãnh triều sản đến cả người run rẩy, cắn chặt môi, nhịn không được chảy ra hưng phấn nước mắt, nức nở hô to lãng kêu, a a, không được. Muốn chết. Muốn chết. A. A. Chu Bạch Nhu u cốc đường đi một trận co rút, một cổ xuân thủy sóng triều dũng hướng tử cung miệng phun ra, u cốc trong dũng đạo vách tường một trận co rút lại, kẹp chặt Tần Thiên quy đầu không bỏ, đồng thời phấn hông liều mạng đỉnh lên. Hai điều tròn trịa thon dài phấn chân kịch liệt thịt rung lên, a, ô ô, lại tới nữa, a, a a. Tần Thiên hỏa nhiệt thô tráng côn thịt không ngừng nghỉ mà ở Chu Bạch Nhu màu mỡ non mềm mật huyệt trung lao tới. Chống đối nàng mẫn cảm vô cùng hoa cung hoa tâm, Chu Bạch Nhu đã bị Tần Thiên cắm đến dục tiên dục tử, hai mắt trắng giả, thẹn thùng nhu nhược đến vô chống đỡ lực lượng, rốt cuộc đẩy đà mượt mà thân thể đột nhiên một trận co rút. Tinh quang mở rộng ra, điềm mỹ nị người âm tinh dũng tiết phun ở Tần Thiên đại quy đầu thượng, mãnh liệt kích thích truyền đạt đến trong cơ thể mỗi tấc mỗi hào. Chu Bạch Nhu ngay sau đó như là một quán bùn lầy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Tần Thiên rút ra ướt hoạt đỏ lên côn thịt, nhanh chóng cắm vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt trung, Tần Thiên làm thời gian dài như vậy, Tần Thiên quy đầu đã tương đương mẫn cảm, lại cùng Chu Bạch Ngọc này trung đỉnh cấp mỹ huyệt triền miên, Tần Thiên thực mau đã muốn mau đến vui sướng đỉnh điểm. Tần Thiên sản đến mỗi lần va chạm cơ hồ đều tẩn căng hoàn toàn đi vào, phát cùng thẳng lưng thao đụng phải nàng tiểu huyệt, Tần Thiên không muốn sống ôm chặt Chu Bạch Ngọc phì mông thịt non, liều mạng thao lộng mấy chục hạ, mỗi một lần va chạm cơ hồ đều dùng hết toàn lực, hận không thể trực tiếp cắm xuyên thân thể của nàng, công thịt ở Chu Bạch Ngọc mật huyệt đường đi đấu đá lung tung. Như công thành chù y va chạm nàng tử cung hoa tâm khẩu, Tần Thiên kia cường mà hữu lực, tiến quân thần tốc thọc vào rút ra. Mỗi một đỉnh đều thẳng đảo vào Chu Bạch Ngọc mật huyệt đường đi chỗ sâu trong, đem Tần Thiên đại quy đầu nặng nề mà đụng vào tử cung thượng, từng cái mảnh liệt đòn nghiêm trọng thao Chu Bạch Ngọc không ngừng phát ra cao vút dâm mị tiếng kêu, điên cuồng mà vặn vẹo quyến rũ gợi cảm thân thể mềm mại. Sẵn đến không ngừng a a a cao giọng lãng kêu, cao cao chu lên vì mông qua lại kích thích nghênh thấu, hoa tâm liều mạng mút vào đại quy đầu, kiều đề ngẩng cao dâm hô, a a a. A, Thiên A, Tiểu Thiên. Ngươi hảo. Mảnh. A Nga. Nhẹ điểm. Ngọc Nhi cũng muốn không được. Thật thoải mái. A. Muốn ném. A. A. Ở tao lãng đến cực điểm kêu giường trong tiếng, Chu Bạch Ngọc thân thể mềm mại kịch chấn. Liều mạng nhếch lên tròn xoe phì mông, bóng loáng oánh bạch thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đôi tay liều mạng ôm Chu Bạch Nhu. Ngón chân khẩn thu ở bên nhau, eo liễu liều mạng hướng về phía trước rất, vì mông mảnh đến đỉnh hướng Tần Thiên bụng nhỏ, ái dịch giống sụp đổ đê giống nhau như nước trào ra, ngay sau đó cổ tình cảm mãnh liệt triều dân dời non lấp biển mà đảo qua nàng toàn thân. Lệnh nàng cả người kịch chấn, Chu Bạch Ngọc tử cung khẩu biến thành kiều nộn cái miệng nhỏ gắt gao liếm mút trụ Tần Thiên đại quy đầu, một cổ lại nùng lại năng âm tinh như thác nước bạo tả, từ hoa tâm chỗ sâu trong phun tới. Thống khoái đầm đìa đánh vào đại quy đầu thượng, Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên thao cao trào, ngươi cái tao hóa. Bắn chết ngươi. Chủ nhân tốt. Hảo Tiểu Thiên bắn cho ta. Cho ta. Cho ngươi Ngọc Nhi. Bắn chết Ngọc Nhi đi. A a. Chu Bạch Ngọc Ngọc mị kiều đà lớn tiếng lãng kêu phản phất muốn đem nóc nhà đều ném đi, Tần Thiên bị chịu kích thích, thô to côn thịt cắm dảo ở Chu Bạch Ngọc kia kẹp chặt nhiệt nhuận mật huyệt đường đi trung. Hưởng thụ cực phẩm mỹ huyệt mãnh liệt liếm mút khoái cảm cùng từng vòng mật huyệt đường đi thịt non hữu lực khẩn cô. Từng luồng nhiệt nhiệt mỹ phụ âm tinh mãnh liệt mà đón đầu tưới phun, Tần Thiên Đại quy đầu mã mắt bị nàng này lại nhiều lại nùng âm tinh mãnh liệt mà năng đấm, Tần Thiên đem thô to quy đầu áp bách Chu Bạch Ngọc mật huyệt đường đi vách tường, thẳng đỉnh Chu Bạch Ngọc tử cung khẩu, hạ thân xúc động giống như núi lửa phun trào giống nhau không thể ức chế, đại lượng tinh dịch từ thẳng tắp cung thịt đột nhiên cùng phun ra tới. Chu Bạch Ngọc lúc này nhắm chặt mị nhãn, từng luồng nùng liệt nóng bỏng âm tinh từ tử cung hoa tâm nội phun vãi ra, mật huyệt trong dũng đạo trào ra từng luồng dòng nước ấm. Hưng phấn trung nàng đôi tay khẩn bắt lấy dưới thân Chu Bạch Nhu bả vai, đầy đặn hào nhũ đỉnh lên, thân thể rời đi dưới thân Chu Bạch Nhu hình thành một cái hướng về phía trước cong, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, yết hầu trung phát ra ngọt nị rên rỉ kiều xuyển, mật huyệt nội mềm mại khang thịt cơ hồ muốn đem Tần Thiên đại dương vật bấm gãy co rút lại mấp máy, kiều nộn tử cung khẩu liếm mút Tần Thiên cực đại quy đầu, lại để ma, hút phóng. Cảm thụ nam nữ hoang ái hưởng lạc tối cao khoái cảm, Tần Thiên cả người cũng không ngừng rung lên, núi lửa bùng nổ mà bắn ra đặc sệt tinh dịch. Nhanh chóng mà phun ra tiếng Chu Bạch Ngọc tử cung chỗ sâu trong, từng trận nhiệt triều kích thích đến mỹ huyệt đường đi không ngừng rung rẩy, từng trận nhiệt triều kích thích đến Chu Bạch Ngọc mỹ huyệt không ngừng rung rẩy, Tần Thiên nhóm ba người gắt gao mà ôm, giống bùn lầy giống nhau quấn quanh sụi lơ ở trên giường. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu bị Tần Thiên này vui sướng tràn trề mà kịch liệt tính ái làm vui sướng không thôi. Nửa dương đầy đặn môi đỏ thở hổn hển, môi anh đào phun ra hương thơm mê người nóng rực hơi thở, hai cụ tuyết trắng kiều mị gợi cảm thân mình không ngừng run rẩy. Tần Thiên vẫn mềm ghé vào Chu Bạch Ngọc trên người, thô to cung thịt vẫn tràn đầy mà nhét ở nàng dâm mỹ ướt hoặc mật huyệt, Tần Thiên nhóm hạ thể chặt chẽ kết hợp chỗ chảy ra từng luồng sền sệt dịch trắng. Chảy xuôi nhỏ giọt ở Chu Bạch Nhu mật huyệt khẩu thượng, tuy rằng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội hai đã cao trào mấy lần, nhưng Tần Thiên tài bắn một lần, kia sẽ dễ dàng như vậy buông tha các nàng, này một đôi cực phẩm thao huyệt thục nữ, ở phòng trong cơ hồ liền không hạ quá giường, cao trào một đợt không ngừng cọ rửa các nàng lý trí, không đơn giản là các nàng tư tưởng. Ngay cả thân thể cũng ở Tần Thiên côn thịt một lần cắm làm dưới, bắt đầu trở nên càng thêm dâm đảng. Càng thêm mẫn cảm, này liên can, chính là cả ngày, từ sớm đến tối, Tần Lanh canh đám người dường như cũng biết Tần Thiên đang làm gì, phi thường hiểu chuyện phân phó đi xuống, Tần Thiên hôm nay không thấy bất luận kẻ nào, cũng cấm tới gần Bạch Vân Phong đỉnh núi Động Thiên. Lúc này mới làm ba người không hề quấy nhiễu làm cái sản, ngày hôm sau giữa trưa, mặt trời lên cao, Bạch Vân Phong đỉnh núi Động Thiên phủ đệ đại môn bị mở ra, chỉ thấy hai vị mỹ phụ cùng một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên đi ra. Thiếu niên một tả một hữu ôm hai vị bộ dạng dáng người tuyệt phẩm người mặc tinh mỹ tu thân tiên váy mỹ thiếu phụ, thiếu niên đương nhiên là Tần Thiên. Hai vị mỹ phụ tự nhiên là cùng Tần Thiên song bay một ngày Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu bị Tần Thiên ôm rắn nước eo thon, dựa gần Tần Thiên thân mình, Chu Bạch Ngọc dáng người đẩy đà quyến rũ, cử chỉ tràn ngập mỹ thái, càng có thành thục mỹ phụ phong tao ý nhị, Chu Bạch Nhu dáng người thước tha, cao nhã đoan trang, có vẻ phong tư yểu điệu. Tú lệ điển nhã, Chu Bạch Nhu mặt mang kiều mị, thoạt nhìn một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Chu Bạch Ngọc lại đôi mắt đẹp hàm xuân, khóe miệng mỉm cười, mày liễu mắt hạnh, như uyển tựa hoa mỹ mạo tựa như thiên tiên giống nhau, so với ngày thường càng hiện kiều diễm ướt át, lệnh Tần Thiên càng xem càng ái, trong lòng tựa thiêu đốt trung thang lửa giống nhau nóng cháy, ôm vào các nàng eo liễu thượng bàn tay to không khỏi mà càng khẩn vài phần. Tần Thiên cúi đầu nhìn kỹ tuần sau Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu trên mặt còn có chút ửng hồng chưa lui, còn ở vào vừa mới cùng Tần Thiên tính sự hoàn hảo sau dư vị giữa, Tần Thiên nhớ tới vừa rồi cùng các nàng cùng Tần Thiên tình cảm mãnh liệt song phi hương diễm dâm loạn hình ảnh, Tần Thiên tâm lại một trận lửa nóng, này đối tỷ muội thật đúng là chính là trên giường vạn trung vô nhất tuyệt phẩm. Này nguyên bản là đường bát cơ duyên, bất quá hiện tại đều về hắn, hệ thống, ra tới. Tần Thiên trong ốc nội hô, hệ thống, ngươi làm gì? Đừng cùng cái oán phụ dường như. Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận được hệ thống kia tựa như trượng phu đã chết 10 năm khuê phòng quả phụ giống nhau biểu tình, hài tử lớn, không cần nương. Ô ô, hệ thống kia ô oán tiếng khóc ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Lăng. Tần Thiên vô ngữ mắng một tiếng, bất quá hệ thống những lời này làm hắn mạc danh cảm giác có chút quen thuộc, dường như thật lâu xa. Nhưng Tần Thiên cũng nghĩ không ra, cũng không quá để ý loại cảm giác này, cho ta tới một quyển ngươi này lợi hại nhất song tu bí pháp. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu là một đôi cực phẩm thục phụ tỷ muội. Các nàng ở trên giường cấp Tần Thiên cảm giác đủ có thể ở hắn sở hữu nữ nhân trung bài đến hàng đầu, hơn nữa hai người thêm lên, kia tư vị, có thể nói là hắn từ trước tới nay nhất sẵn một lần làm tình, loại này hảo nữ nhân, cũng không thể lãng phí, cho các nàng song tu công pháp, chẳng những có thể sẵn thao, còn có thể tinh vi chính mình tu vi, hơn nữa đối với các nàng cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đinh, bổn hệ thống căn cứ ký chủ trước mắt trạng huống, còn có chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng với khen thưởng, đề cử ký chủ mua sắm dựng kiếm dưỡng nô chân kinh. Ký chủ nếu là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được bẩm sinh hỗn độn chí bảo, tru tiên kiếm, dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, nhưng làm nữ nô tu luyện, lấy nữ nô dựng kiếm, lấy kiếm dưỡng nô. Tu luyện đến đại thành, nữ nô có thể biến đổi vì kiếm nô, cùng kiếm hợp hai làm một, phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn khủng bố lực lượng. Nhìn còn sai, liền nó. Tần Thiên cảm thấy này thiên công pháp vẫn là thực thích hợp Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội, hắn sở hữu nữ nhân, cũng không phải mỗi người đều giống Cố Thanh Hàn, Vũ Băng Thiền, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa như vậy. Tư chất tuyệt đỉnh, nhưng đăng đại đạo, giống Kỷ Nếu Yên, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu loại này, tu luyện tư chất hữu hạn, chỉ có thể dựa phương thức này tới cải tạo các nàng, chỉ có như vậy mới có thể càng lâu làm bạn hắn. Tần Thiên tướng dựng kiếm dưỡng nô chân kinh lấy ra tới, giao cho nhị nữ, dặn dò nói, cái này các ngươi cầm đi tu luyện, cần phải muốn nghiêm túc tu luyện. Nói, một lóng tay điểm ra, hai luồng hoa quang đến đầu ngón tay bay ra, dừng ở hai người giữa mày bên trong, tỉ muội hai người thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi bảo thuật thần thông ầm ầm ở trong đầu hiện lên. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu đều là giáo viên xuất thân, lịch duyệt vẫn phải có, dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, lấy vô thượng thần thông dựng dưỡng linh kiếm. Lấy linh kiếm phụng dưỡng ngược lại dưỡng dựng quanh thân, đây là thối lui phàm nhập thánh tối cao pháp môn, sở dựng dưỡng linh kiếm càng cường, dựng nô giả liền càng cường, hai người cảm thụ xong sau, sắc mặt biểu tình đều là kinh hỷ chấn động, hảo cường. Hảo biến thái, này tuyệt đối tối cao thần thông, thối lui phàm nhập thánh, nhưng đăng đại đạo, chỉ cần dựng dưỡng một phen cường đại linh kiếm. Liền nhưng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, làm lơ thể chất, tiếp tục trèo lên đại đạo, nghĩ đến đây. Hai người đều là một trận hưng phấn run rẩy, các nàng có thể cảm nhận được Tần Thiên đối với các nàng nhìn trúng, tỷ muội hai người lẫn nhau xem một cái, ăn ý cười, các nàng đồng thời ôm lấy Tần Thiên cánh tay, ở hắn trên mặt tả hữu cắt hôn một cái, đa tạ thần tử đại nhân coi trọng. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không quên thần tử tài bồi. Chu Bạch Ngọc kiều mị vô cùng, bảo đảm nói, Bạch Nhu cũng là. Chu Bạch Nhu mặt đẹp hồng nhuận, trên mặt rất là vui vẻ, đều nói, không ai thời điểm các ngươi kêu ta Tiểu Thiên là được, rốt cuộc hai vị nhưng đều là ta tiền bối, ta giáo viên, ta A-di-a. Tần Thiên cười xấu xa nói, đôi tay ôm hai người sau eo. Bàn tay to ấn ở các nàng dài rộng mượt mà mông vẻn thượng dùng sức trảo xoa lên, ngươi tốt xấu. Tiểu Thiên. Chu Bạch Ngọc cười quyến rũ nói, Tiểu. Tiểu Thiên. Chu Bạch Nhu nhỏ giọng nói, loại này xưng hô thật giống như là lớn tuổi A-di cùng niên thiếu tiểu hài tử, so với cái gì chủ nhân xưng hô, loại này càng thêm kích thích. Chu Bạch Nhu ôm Tần Thiên cánh tay, một đôi cự nhũ kẹp cánh tay cọ sát. Nàng thần sắc có chút do dự, hồng nhuận môi khép mở mấy lần, lại trước sau không mở miệng được, Tiểu Thiên. Đường Bác hắn không hiểu chuyện. Cuối cùng nàng vẫn là mở miệng, rốt cuộc nàng là Đường Bác mẫu thân, nàng không nghĩ Đường Bác tiếp tục cùng Tần Thiên đối nghịch. Hiện tại nàng tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng nếu là ở Tần Thiên cùng Đường Bác chi gian làm lựa chọn. Nàng hiện tại sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở Tần Thiên bên này, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không đối hắn thế nào, rốt cuộc ta cũng coi như là hắn cha. Tần Thiên cười nói. Nói cái gì mê sản? Chu Bạch Nhu hờn dỗi một tiếng, vốn dĩ chính là, ngươi là Đường Bác mẫu thân, hiện tại Tiểu Thiên lại đem ngươi thao, còn không phải là biến thành Đường Bác hắn cha sao. Ha ha, A Chu Bạch Ngọc ở một bên cười duyên nói, đồ đĩ lẳng lơ, ngươi lại khi dễ ta. Chu Bạch Nhu nhìn cái này so với chính mình còn muốn tao muội muội, oán trách nói, hảo, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi vừa lật, cần thêm tu luyện dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, nếu là không hảo hảo tu luyện, ta đã có thể không thao các ngươi. A, không cần, đừng, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Nghe được Tần Thiên không thao các nàng, tỷ muội hai người lập tức liền nóng nảy, hưởng qua như vậy mỹ diệu cùng hùng vĩ côn thịt, nếu là rốt cuộc nếm không đến, các nàng sẽ điên, bởi vì các nàng âm đạo thậm chí với linh hồn, đều đã biến thành tầng thiên hình dạng, tầng thiên cung thịt đã trở thành các nàng tử cung mở cửa chìa khóa, tầng thiên không thao các nàng, đối với các nàng tới nói so chết còn muốn khó chịu. Khi liền hảo hảo tu luyện, linh kiếm ta sẽ cho của các ngươi, điểm này các ngươi không cần nhọc lòng. Còn có, Chu Bạch Nhu, ngươi giam cầm, ta đã phái người cùng học viện câu thông, ngươi bị phóng thích, đến nỗi đường bác, ta sẽ làm hắn tới gặp ngươi, cho các ngươi mẫu tử gặp nhau. Tần Thiên dùng sức chụp tỉ muội hai người mông vểnh, nói, cảm ơn. Chu Bạch Nhu cảm kích nhìn Tần Thiên. Thật muốn cảm ơn ta nói, phải hảo hảo tu luyện, dùng các ngươi này một thân dâm thịt tao huyệt hầu hạ hảo ta. Tần Thiên cười nói, tiễn đi hai người, Tần Thiên tỉnh một cái lười eo, hắn cùng Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc thao một ngày một đêm huyệt, bắn vài phát, hiện tại hắn có thể nói là thần thanh khí sảng, liền ở hắn phải đi về thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Trong mắt phù văn lưu chuyển, hóa thành ma đồng, nháy mắt vượt qua vài dặm, ánh mắt dừng ở Bạch Vân Phong chân núi, ở một cái ghế đá ngồi một đạo hình bóng quen thuộc, Tần Thiên khóe miệng hơi câu, thân ảnh biến mất, đi tới chân núi, Tiêu Mộng cô nương, hảo xảo a. Tần Thiên thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Mộng bên cạnh, ngồi ở ghế đá thượng, bàn tay to không hề khách khí đáp ở nàng trên đùi. Bất quá làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, nếu là ngày thường, Tần Thiên như vậy khinh bạc, Tiêu Mộng khẳng định sẽ cự tuyệt, lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình, sau đó né tránh, nhưng lần này, Tiêu Mộng cư nhiên cứ như vậy không rên một tiếng làm Tần Thiên sờ nàng đùi, liền ở Tần Thiên nghi hoặc thời điểm, Tiêu Mộng chậm rãi quay đầu, lúc này Tần Thiên tài nhìn đến nàng kia lỗ trống bất lực ánh mắt. Còn có kia sưng đỏ hốc mắt, đã kia đã mỏi mệt bất kham biểu tình, cùng với trên mặt cái kia đỏ tươi dấu bàn tay, Tần Thiên mày một chọn, xem ra đường bác cái này xuất sinh, lại làm cái gì chuyện tốt nha, thần tử. Tiêu Mộng lỗ trống nhìn Tần Thiên, sau đó đậu đại nước mắt từ hốc mắt trung rơi xuống, lộ ra một mặt sầu thảm tươi cười, cười phi thường khó coi. Thần tử, ta xử nữ giá trị nhiều ít linh thạch.